Cửu Tiêu chương 1294 tới chương 1327. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đương nhiên cũng có người cho rằng chuyện này không thành vấn đề, dù sao thì nhìn 17 châu bây giờ này, đoạt tới cũng không khó, để Tôn Nam Hải không xuất thế, Tôn Phủ liền giống như rắn mất đầu, không còn khí thế hung ác như 1.500 năm trước, bây giờ 17 châu đều đã bị đoạt lại một cách thuận lợi như thế, vậy chắc hẳn mang theo uy thế của 17 châu, đoạt lại hai châu còn sót lại, hẳn cũng là một kiện sự tình phi thường dễ dàng. Vô luận như thế nào, ân oán 1.500 năm, nhất định không thể bỏ lỡ trận chiến này. Tiên Minh chọn lựa thời điểm quá đúng lúc, bây giờ chính là thời điểm các phương đạo thống phân chia thiên hạ bắc vực, nếu như ở trong một trận chiến cuối cùng này không có xuất lực, không có lộ diện, trong tương lai làm sao có thể giành lại mấy khối thịt mỡ lớn như thế từ trong tay người khác. Bây giờ đế tôn không ra, tôn phụ yếu đuối, Tiên Minh đang như mặt trời giữa trưa, chính là cơ hội tốt vớt công đức. Phải làm gì nếu thiên ma lão gia để mắt tới chúng ta? Tranh thủ thời gian biểu hiện tốt một chút, lập được công trong đại chiến, hắn còn không biết xấu hổ tính nợ cũ với chúng ta sao? Bắc vực cho tới bây giờ còn chưa bao giờ đồng lòng với nhau, đây không phải là mảnh đất anh hùng, luôn có đủ loại người, ôm đủ loại tâm tư, nhưng lần này, theo tiên chiếu vừa ra, cũng không biết là bởi vì chọn lựa thời cơ tốt, hay là tình cờ, thế mà tạo thành một cổ thủy triều ai cũng không có nghĩ đến, có người là bởi vì thù hận, có người là vì lợi ích, có người là vì lập công tránh họa, cũng có người căn bản chính là bị lôi kéo theo, nhưng duy nhất giống nhau là, bọn hắn đều biểu hiện ra nhiệt tình cực lớn đối với trận chiến này. Những người vốn là một mảnh hùng tâm, muốn khu trục tôn phủ ngược lại cũng thôi, cho dù là một số người chỉ vì trục lợi, cũng tranh nhau chen lấn vọt tới vào lúc này, mà một số người ngày bình thường không muốn xông lên đằng trước, chỉ nguyện tránh ở phía sau, lúc này cũng bất đắc dĩ vọt tới đằng trước, bởi vì đã có lời đồn xuất hiện, nói rằng vị Thái Bạch Tông tiểu thiên ma kia, lúc này đang lập một phần danh sách trả thù. Không thể nào, lúc ấy có nhiều người mắng hắn như vậy. Có người lo sợ bất an, trong lòng không ngừng bốc lên khí lạnh. Cũng không phải như vậy. Có người giống như đạt được tin tức, thề son thề sắc nói, kỳ thật lúc đó nguyền rủa hắn trong lòng cũng không có bao nhiêu người, dù sao thì thiên ma lão gia người ta cũng là đại công thần bắc vực, người nào không có lương tâm sẽ nguyền rủa hắn ở trong lòng chứ, theo ta thấy, những người này thật đúng là đáng đời, cho dù bị thiên ma tiểu lão gia giết chết, mọi người cũng đều vỗ tay khen hay, ta dù sao đã nghe người Thái Bạch Tông cùng với thần phụ Tích gia nói qua, thiên ma tiểu lão gia có thần. Thông, ai đã mắng hắn, liền có thể dễ dàng tìm được, đợi đại chiến kết thúc sẽ tính sổ. Trời ơi, chuyện này. Hắn thù dai như thế. Hẳn là vậy. Lại nói ngươi vì sao lại khẩn trương như vậy, lúc ấy ngươi cũng nguyền rủa thiên ma tiểu lão gia. Không có, ta chính là muốn hỏi một chút, lại nói. Thái Bạch Tông có nói cụ thể về danh sách kia hay không? Ai biết, nghe nói tông chủ Thái Bạch Tông đang khuyên nhủ thiên ma tiểu lão gia, nói có một số người chỉ là bị Triều Tiên Tông lừa gạt, nếu thể hiện tốt trong trận chiến cuối cùng thì có thể gạt bỏ, nhưng nếu là loại người chấp mê bất ngộ kia, vô ích đối với bắc vực, giết cũng không sao. Chuyện này. Trong mấy ngày ngắn ngủn, đạo tiên chiếu này liền đã truyền ra khắp bắc vực, kích thích thủy triều vô biên. Mà chúng tu sĩ bắc vực, cũng ở trong thời gian cực ngắn, liền đã nhau nhau làm ra lựa chọn. Thế là, sau một ngày, 10 lộ tiên quân do Tiên Minh quản lý, đều là ở dưới sự xuất lĩnh của tướng quân các phương, giống như sông lớn vào biển, tất cả đều ép về phía Dương Châu, tập kết thành quân. Thần vệ tôn phủ nguyên bản, sau này trở thành 10 vạn tiên quân của Triều Tiên Tông, cũng ở trong mấy ngày ngắn ngủi, liền bị phân tán, sắp xếp thành tiên quân Tiên Minh, tập kết ngay tại chỗ. Thế là, lúc đầu 30 vạn tiên quân Tiên Minh, ngay vào lúc này đã biến thành 40 vạn, trừ chuyện này ra, còn có các tiên môn Nam Thập Châu lúc đầu, mặc dù ở trong thời gian ngắn ngủi vẫn chưa tổ chức thành tiên quân, nhưng cũng rất đông đảo, phải có hơn 10 vạn tu sĩ. Ngày thứ ba, 40 vạn yêu quân Long Đình cuồn cuộn xuôi Nam, chạy tới Dương Châu tiến hành tập kết. Đợi đến ngày thứ năm, các loại đại thế gia, đại đạo thống thần phụ Tích gia, Tuyết Sơn Tông, cũng đồng dạng đem 3-5 vạn tiên quân chính mình lưu lại ở nhà trước đây, điều đến Dương Châu, lấy các loại danh nghĩa, tập kết cùng với tiên quân Dương Châu. Ngày 7, ngày 8, các phương bắc vực, tán tu phân tán ở bên ngoài Tiên Minh, không sai biệt lắm cũng đã chạy đến Dương Châu. Quyết đấu cùng với Tôn Phủ, đây là một sự kiện trọng đại, bất luận một người tu hành nào cũng không muốn bỏ lỡ. Mà tới lúc này, tổng số tiên quân Dương Châu, hoặc nói là tổng số người tu hành chuẩn bị quyết đấu cùng với Tôn Phủ, đã vượt qua 100 vạn. 15 vị trưởng lão Tiên Minh đều đã đến. Ở phía bắc Dương Châu, ở trước Nhạn Vân Sơn liên miên vô tận, vô số người ngửa đầu nhìn lên tiên điện trong đám mây. Bây giờ Tiên Minh đã có 15 vị trưởng lão, vào thời điểm ở Tuyết Châu, lúc Tiên Minh mới được thành lập chỉ có 10 vị trưởng lão, về sau U Cốc Chi Đế trở về, được một ghế, Long Vương Thúc Ngao Lân trở về, được một ghế, người trở về từ Đông Thổ, lão tu Trần Khang được một ghế, liền trở thành 13 vị trưởng lão, mà vào sau khi công hãm 4 châu phía nam, lại có các đại tiên môn cùng với đạo thống gia nhập Tiên Minh, liền lại cấp thêm 2 ghế ngoài định mức. Bây giờ Tiên Minh có đến 15 vị trưởng lão, mà bây giờ 15 vị trưởng lão cũng đều đã tới, hiển lộ quyết tâm cuối cùng. Tông chủ các đại tiên môn cũng tới. Ở trong một đám mây đen nghịt, khí tức xen lẫn tung hoành, đó là vô số tông chủ tiên môn Bắc vực, người cao đã đạt đến cảnh giới Nguyên Anh, người thấp bất quá chỉ là cảnh giới Kim Đan, nhưng cũng đều đại biểu cho một loại thái độ, bọn hắn do hạn chế thân phận, chưa gia nhập tiên minh, mà tiên minh lại không cần dùng những người này đảm nhiệm chức vị quan trọng, bởi vậy đại bộ phận đều không có chức vụ, tập hợp thành một chỗ, ẩn ẩn trở thành một phương thế lực. Tính toán giản lược thô sơ, tối thiểu phải có hơn mấy ngàn. Nhóm kỳ tài trở về từ Đông Thổ, cũng đều tới. Thái Bạch Tông Tam Anh Thất Tử, đều tới. Thập Nhị Tiểu Thánh Quân Bắc Vực, cũng đều tới. Vô số người ở phía dưới ngước nhìn lên, chỉ thấy một nhóm lại một nhóm cao thủ tới, mà mỗi khi nhiều thêm một nhóm cao thủ, thì lại khiến cho tâm thần của bọn hắn càng thêm kích động một phần, dường như không nghĩ tới, Bắc Vực trước đây một mực cuồn cuộn sóng ngầm, bây giờ thế mà lại gắn kết như vậy, nhìn trận thế trên trời cao kia, có thể thấy được tầng tầng pháp lực từ từ trải ra, đạo đạo bảo quang xen lẫn như mây, tiên quẩn lừng lẫy, xông thẳng lên chín tầng trời. Trận chiến này là một trận chiến sinh tử tồn vong của Bắc Vực chúng ta, những người này sẽ không. Bên trong tòa tiên điện được tế luyện thành một kiện pháp bảo, tung bay ở giữa không trung kia, cũng có không ít người trong lòng còn có lo lắng. Ha ha, các vị đạo hữu, lão phu có một lời muốn nói. Dường như là nhìn ra sự lo lắng trong lòng của đám người, lão tu Trần Khang trở về từ Đông Thổ, chủ động tới tìm mấy người cổ thông lão quái, gia chủ Tích Gia, tông chủ Thái Bạch Tông, cười nói, trận chiến này liên quan đến khí vận Bắc Vực, chúng ta dù thế nào cũng là xuất thân từ Bắc Vực, có liên hệ đến số phận của Bắc Vực, trước đây dự tính ban đầu của mọi người khác biệt, có lẽ là có suy nghĩ không tốt, nhưng trận chiến này không cho phép những tâm tư kia tồn tại, huống hồ, chúng ta cũng đã đạt được mệnh lệnh của lão tổ Đông Thổ, để tôn tu luyện tà pháp, nuôi dưỡng quỷ thần, khiến cho trời cao tức giận, đây cũng là thời điểm khiến cho hắn trả giá thật lớn. Mấy người cổ thông lão quái nghe thế liền vui mừng khôn xiết. Những lời này đã đại biểu cho thái độ của Đông Thổ, bọn hắn thế mà thật sự muốn ở trong trận chiến này, toàn lực tương trợ Bắc Vực. Nhất là, ở trong lời của bọn hắn còn nhắc đến lão tổ Đông Thổ, vậy liền không có khả năng nói dối. Thất Hải Di Tộc nhận được sự trợ giúp của Bắc Vực, có thể may mắn còn sống sót, Thiết Hạ Long Đình, bây giờ Bắc Vực đứng trước một trận chiến sinh tử, lão phu sẽ hạ lệnh cho Long Đình toàn lực tương trợ Bắc Vực, trận chiến này cũng coi như là trả nhân quả cho Đông Thổ, nếu như sau trận chiến này, khi Long Đình vào biển, mong rằng các vị đồng đạo Bắc Vực nể tình chúng ta cũng từng chém giết đẫm máu vì Bắc Vực, chớ có lại khiến cho chúng ta khó xử. Long Vương Thúc Ngao Lân, từ khi đi đến Long Đình, vẫn còn là lần đầu tiên nói chuyện nghe được như vậy. Mà chúng tu sĩ nghe thấy, cũng biết được hắn là bởi vì thái độ của Nam Cương không rõ, thậm chí có thể là trực tiếp hạ lệnh cho hắn, bởi vậy trong lòng cũng đã chuẩn bị kỹ càng, dự định nhờ vào trận chiến này, làm chuẩn bị sau này Long Đình vào biển, dù sao thân là Thất Hải Di Tộc, Long Đình không có khả năng một mực ở lại trên lục địa Bắc Vực, chỉ có thần Long vào biển, mới có thể xem như là kéo dài chính thống, đạt được chính quả cuối cùng. U Cốc Chi Đế vào lúc này không nói gì, nhưng chúng tu sĩ đều hiểu rõ. Từ lúc ở Tiên Điện Tuyết Châu, thua ở trong tay của tông chủ Thái Bạch Tông, U Cốc Chi Đế liền ẩn cư không ra ngoài, không gặp gỡ những người khác. Lần này, hắn có thể đi theo, liền đã đại biểu thái độ của hắn. Vốn cho rằng đây sẽ là khoảng thời gian tồi tệ nhất, không nghĩ tới, thế mà có thể có được khí tượng như thế này. Cổ thông lão quái cũng đều có một chút ngạc nhiên, có một chút vui mừng nhìn cảnh tượng này. Nói trắng ra, là thời cơ đã đến. Tông chủ Thái Bạch Tông giống như là đã đoán trước được mọi chuyện, bình tĩnh nói, những cao thủ chân chính kia, quan tâm cũng không phải là thế cục Bắc Vực, mà là một chút sự tình cao hơn, nhưng bây giờ, theo Triều Tiên Tông hủy diệt, Ma Sơn dị động, vị sư đệ kia của ta đã dẫn động nhân quả các phương, cho nên đến lúc này, vô luận là Đông Thổ hay là Tây Hoang, hay là Nam Cương, bọn hắn đều đã bắt đầu quan tâm một việc, đó chính là vị đế tôn Nam Hải trên vũ đảo kia, đến tột cùng là đang đi. Đường gì, hắn lại đang có dạng chủ ý gì? Trước đây bọn hắn cho rằng nội tình Bắc Vực không đủ, không muốn để cho chúng ta đánh cỏ động rắn, bởi vì chuẩn bị không đủ, mới muốn tiếp tục quan sát. Nhưng bây giờ, bọn hắn cũng không thể không lợi dụng Bắc Vực, bức vị đế tôn Nam Hải kia một chút. Cổ thông lão quái nghe lời này, thần sắc dường như có một chút chán nản, chúng ta bị lợi dụng như quân cờ. Quân cờ thì như thế nào? Tông chủ Thái Bạch Tông cười, không làm quân cờ này, thì làm sao đoạt được khí vận chân chính? Ngay cả tư cách làm quân cờ này, thế nhưng cũng là tu sĩ Bắc Vực chúng ta khổ cầu trong 1.500 năm, mới rốt cục có được. Trở thành quân cờ, mới có thể bị lợi dụng, cũng mới có thể lợi dụng bọn hắn. Khí thế đã lên, cuồn cuộn không ngớt. Bắc Vực trải qua 1.500 năm cực khổ, phản phất như rốt cục được thiên đạo chiếu cố lần đầu tiên, tập kết đại quân còn muốn thuận lợi hơn xa so với trong tưởng tượng của bọn hắn, lại xuất hiện cục diện mọi người đồng tâm hiệp lực hiếm thấy, bất quá chỉ ở trong 10 ngày ngắn ngủi, đại quân liền đã hội tụ, các phương cao thủ đều tới, trùng trùng điệp điệp tụ tập tại biên giới Dương Châu, do đại đệ tử Cung Thương Vũ Thương Long nhất mạch đảm nhiệm tổng tướng tiên quân, tông chủ Thái Bạch Tông ở. Phía sau màn chỉ điểm, 14 vị trưởng lão tiên minh Bắc Vực áp trận ở phía sau, chỉ thẳng kiếm, mang theo vô tận hung uy đánh vào Dương Châu. Tôn Phủ bây giờ, trong tay cũng chỉ có hai châu Dương Châu cùng với Quang Châu, đoạt lấy Dương Châu, chính là chiếm một nửa thiên hạ của bọn hắn. Chỉ bất quá, cũng vào lúc sĩ khí đang thịnh này, lại xuất hiện một cái cục diện chưa ai từng nghĩ tới, tiên quân tiên phong đánh vào Dương Châu, đều đã chuẩn bị triển khai một trận đại chiến, lại không nghĩ rằng, sau khi tiến vào Dương Châu, lại phát hiện ra trống rỗng, đại quân Tôn Phủ đã rút lui sạch sẽ, một vị thần vệ, một vị quỷ thần cũng đều không có lưu lại, thậm chí tiên môn, bách tính Dương Châu, cũng đều bị bọn hắn dẫn đi không ít, Dương Châu bây giờ, thế mà trở thành một nơi vô chủ. Giống như là Tôn Phủ trực tiếp chấp tay nhường châu này. Nguyên bản liền chỉ còn lại hai châu, bây giờ lại chủ động nhường ra một châu. Thật hào phóng. Chẳng lẽ Tôn Phủ đã thật sự sợ, muốn trực tiếp lui về trên biển? Có người cao hứng, hét lớn, bọn hắn nghĩ hay lắm, chúng ta hãy trực tiếp công tới Vũ Đảo, bắt sống Đế Tôn. 17 châu Bắc Vực chúng ta, không, hiện tại là 18 châu, tiên quân 18 châu đánh tới, Tôn Phủ há lại không chạy trốn. Chỉ là những người đi ra trong tiên điện nhìn thấy cảnh này, lại đều là trầm ngâm không thôi, cảm thấy có kỳ quặc. Tông chủ Thái Bạch Tông truyền tin cho Cung Thương Vũ, để hắn tạm thời ngăn cản đại quân, không thể liều lĩnh, sau đó phái thám tử điều tra xung quanh, chưa hết một ngày, thám tử liền đã hồi báo, bây giờ toàn bộ Dương Châu, xác thực đã là trống rỗng, Tôn Phủ ở trong thời gian rất ngắn, liền rút về tất cả nhân mã. Nhưng tương ứng, lại là ở phía nam Dương Châu bây giờ, trên không dãy núi Quang Châu, lại là quỷ khí trải ra 10 vạn dặm, sát khí ngút trời, cách cực xa, liền có thể cảm nhận được sát khí phía trên dãy núi kia, ngửi được mùi máu tanh nồng đậm mà đáng sợ, làm cho người ta kinh ngạc không thôi. Cho nên nói, bây giờ Tôn Phủ trực tiếp rút đại quân tại Dương Châu, ngược lại là bày ra đại trận tại dãy núi Quang Châu. Có người nhướng mày, bọn hắn là muốn mượn nhờ một phương đại trận này, chính thức quyết đấu cùng với tiên quân Bắc Vực chúng ta sao? Dương Châu địa thế bằng phẳng, dễ công, khó thủ, có lợi cho phe có số lượng tiên quân đông đảo, cho dù là thần vệ Tôn Phủ lại tinh nhuệ hơn, quỷ thần lại hung dữ hơn, ở trong Dương Châu cũng khó chống đỡ trăm vạn tiên quân xông vào chém giết, cho nên giao chiến tại chiến trường Dương Châu, trăm vạn tiên quân Bắc Vực liền chiếm phần thắng cùng với tiện nghi cực lớn, mà Quang Châu thì hoàn toàn tương phản cùng với Dương Châu, đó là lạc trời. Tông chủ Thái Bạch Tông chậm rãi mở miệng, nói suy nghĩ trong lòng ra. Mấy người gia chủ Tích gia, tông chủ Tuyết Sơn Tông nghe đến đó, liền đã hoàn toàn hiểu rõ, lộ ra vẻ mặt nghiêm túc nói, người đang muốn nói, Tôn Phủ chính là ý thức được điểm này, mới cố ý chấp tay nhường Dương Châu, giữ lại toàn lực, quyết đấu với chúng ta tại dãy núi Quang Châu. Tông chủ Thái Bạch Tông chậm rãi gật đầu nhẹ, cũng không biết nghĩ tới điều gì, sắc mặt có một chút đóng băng. Những người khác cũng đều có một chút trầm mặc. Thập Cửu Châu Bắc Vực, Quang Châu chính là một châu có địa thế đặc thù nhất, nó gần Nam Hải, địa thế có nhiều kỳ phong quái sơn, nhất là ở phía Bắc Quang Châu, có vô số ngọn núi kỳ lạ và địa hình hỗn loạn, chính là một phương kỳ trận kỳ lạ và hiểm trở do thiên địa tạo ra, nó được đặt tên là Quang Châu, chính là bởi vì loại địa thế kỳ dị và hiểm trở này, nhìn từ phía Bắc, vô số ngọn núi kỳ lạ cùng với địa thế hiểm trở kia, chính là một phương cửa ngõ tự nhiên. Phân tích dựa vào thế cục hiện nay, từ bỏ Dương Châu, lui về trấn giữ Quang Châu, đối với Tôn Phủ mà nói đúng là một cái lựa chọn chính xác, thế nhưng đạo lý là đạo lý, thật sự muốn làm như thế, lại cần sự quyết đoán cực kỳ đáng sợ. Dù sao thì bây giờ Tôn Phủ cũng chỉ còn lại hai châu, bởi vì một phen suy tính, liền từ bỏ cả Dương Châu, chuyện này cần người có quyết đoán bực nào mới có thể làm ra được quyết định như vậy. Trong tiên điện, bầu không khí hơi ngưng tụ. Tông chủ Thái Bạch Tông thở dài, nói, bây giờ ta chỉ hy vọng, chờ chúng ta tại dãy núi Quang Châu, không phải là người kia. Gia chủ Tức gia cùng với Cổ Thông lão quái, dường như cũng nghĩ đến cùng một người, sắc mặt càng thâm trầm. Rất nhanh, tiên điện liền đã có quyết định, sau đó Cung Thương Vũ hạ lệnh, tiên quân tiếp tục tiến lên. Lúc đầu thấy Dương Châu được Tôn Phủ chấp tay nhường, cũng có không ít người lo lắng trong lòng, sợ sẽ có lừa dối, nhưng theo việc tiên quân giảm tốc độ, đi ngang qua Dương Châu, thế mà thật sự ở trong Dương Châu, không có phát hiện ra một binh một tốt, thậm chí ngay cả bách tính, sinh linh, cũng đều cực ít, vô số tiên môn đạo thống, người đi nhà trống, ngay cả tài nguyên, điển tịch cũng đều mất ráo, chỉ còn lại phủ đệ trống rỗng. Tôn Phủ rời đi thống khoái như vậy, không phải là thấy đại thế đã mất, cầm theo đồ vật chạy trốn đó chứ? Trong tiên quân phát sinh các loại suy đoán, không khỏi nhàn nhạt lo lắng. Ba ngày sau, tiên quân đã đi ngang qua Dương Châu, quân tiên phong đi đến phía trước dãy núi Quang Châu, mặc dù hành trình đi ngang qua Dương Châu không động một đao một thương, thế nhưng bởi vì quá mức dễ dàng, trong đáy lòng luôn luôn nghi thần nghi quỷ, ngược lại là thần kinh khẩn trương. Ba ngày trôi qua, khí thế trước đây đại quân tụ tập cùng một chỗ ngưng tụ lại, không hiểu sao liền tiêu tán hơn phân nửa, thậm chí một số người có tu vi thấp đã có cảm giác mệt mỏi. Cũng may là đã đi tới dãy núi Quang Châu, thậm chí vào lúc khoảng cách còn xa, chúng tiên quân cũng liền nhìn thấy phía trên dãy núi Quang Châu, sát khí cùng với trận quan tràn ngập thiên địa kia, trong lòng liền đều không cho phép giật mình, tinh thần ngược lại là chấn phấn không ít, nghĩ thầm rốt cục gặp được địch nhân. Dê. Yeah. Có người hưng phấn hét to, không đợi tướng quân phía trên hạ xuống mệnh lệnh, liền đã bắt đầu ồn ào. Bất quá cũng chỉ hét một tiếng, hoặc là nói nửa câu, liền lập tức kìm lại. Trên dãy núi trước mắt, hắc vụ tràn ngập, mà theo đại quân Tiên Minh Tiên Phong đến, dần dần đóng quân, giữa không trung xa xa, Tiên Điện Tiên Minh cũng đã nhẹ nhàng tới, lúc này trên dãy núi, liền bỗng nhiên có thanh âm nổi trống bành bành vang lên, sau đó hắc vụ bao phủ trên núi, tiêu tán trong lúc bỗng nhiên, lộ ra dãy núi bên trong, một mảnh đại quân thần vệ ánh vàng rực rỡ bài bố ở giữa không trung. Sát khí cuồn cuộn, chiến ý tầng tầng lớp lớp, xếp thành từng hàng, hợp thành tiên quân giống như không có điểm cuối. Mà ở giữa sự bảo vệ của vô tận tiên quân kia, lại có thể thấy được ma khí màu đen tràn ngập không tán, ở giữa những ngọn núi và thung lũng, giống như từng vũng nước biển màu đen, lúc nào cũng có bóng dáng quỷ thần chui ra từ trong ma khí, nhìn tiên quân, lại cười gằn trở về. Chuyện này, có người nhìn một phương chiến trận này, trong lòng đã không khỏi hơi hoảng, Tôn phủ còn có nhiều tiên quân như vậy. Chỉ sợ là 1.500 năm nội tình của Tôn phủ, hơn phân nửa đều ở đây. Cũng có người nhìn qua cảnh tượng này, trong đáy lòng cảm thấy hơi nhẹ nhõm, huyết mạch Tôn phủ thưa thớt, nhưng đó là so sánh cùng với Bắc vực, tổng số huyết mạch Tôn phủ chỉ sợ cũng không ít hơn 10 triệu, trong đó càng là có hơn phân nửa có thể tu hành, lại thêm bọn hắn cưỡi ở trên đầu Bắc vực, bóc lột đến tận xương tủy, không biết đoạt đi bao nhiêu tài nguyên, nội tình sâu dày, khó có thể tưởng tượng, bây giờ tiên môn Bắc vực cuộc khởi, đoạt lại không ít linh mạch và dị bảo từ trong tay bọn. Hắn chém chết không ít thần vệ, nhưng Tôn phủ thấy tình thế không ổn liền rút lui, thực lực cùng với nội tình chân chính của bọn hắn, tổn thất cũng không lớn như trong tưởng tượng. Bây giờ, bọn hắn thế mà đem tất cả thực lực cùng với nội tình đều chồng chất ở dãy núi Quang Châu, nhìn thoáng qua, thân vệ chỉ sợ là không dưới 20 vạn, càng thêm vô số quỷ thần đi đến, cao thủ nguyên anh các phương, chỉ sợ là vượt qua 100 vị, càng là có thật nhiều khí tức kinh hãi. Địa thế Quang Châu hiểm trở, lại bày ra đại trận, thêm vô tận dị bảo kia. Ở hậu phương tiên quân, còn có người đang đánh trống reo hò xông về phía trước, nhưng tiên quân ở phía trước cũng đã kinh hãi không thôi. Mà vào lúc này, tiên điện tung bay ở trong không trung đã thuận thế bay về phía trước. Tại cửa tiên điện, ba người tông chủ Thái Bạch Tông, gia chủ Tích Gia, cổ thông lão quái đứng sóng vai, cùng nhau nhìn về phía một mảnh ma vân hội tụ tại quan ải hiểm địa kia, bọn hắn dường như đang âm thầm suy tính lực lượng giấu giếm ở trong một phương hiểm địa này, lại là càng tính càng kinh hãi. Mà vào thời điểm tiên điện bay về phía trước, liền thấy ở giữa dãy núi Quang Châu kia, cũng có ba đạo nhân ảnh bay lượn mà tới. Bên trái, chính là một nữ tử mặc áo bào trắng tóc trắng, mắt đỏ răng đen, hình dạng cổ quái, chính là Tuyết Nữ. Một trong ba người hầu vụ đảo, mà ở bên phải, lại là một vị nam tử toàn thân trên dưới đều bọc kín khôi giáp màu đen, không nhìn thấy diện mạo, chỉ có thể nhìn thấy quỷ khí thâm thẳm tiến vào chui ra từ trong lỗ thủng khôi giáp, mà ở giữa, lại là một người trung niên mặc áo lam, dáng vẻ tao nhã. Quả nhiên là hắn. Sau khi nhìn thấy nam tử trung niên kia, ba người cổ thông lão quái, tông chủ Thái Bạch Tông, gia chủ Tích Gia, thần sắc đều là ảm đạm. Cổ thông lão quái thì là có vẻ không đành lòng, gia chủ Tích Gia thì hiện ra vẻ giận dữ. Tông chủ Thái Bạch Tông lại chỉ than nhẹ một tiếng, đứng ở cửa điện, vái chào đối với nam tử trung niên kia. Cố nhân gặp nhau, vốn là chuyện may mắn, nhưng làm sao lại là ở nơi này? Tông chủ Thái Bạch Tông vái chào xong, đứng thẳng người thở dài, nguyên thần tử đạo hữu, 300 năm không thấy, đã lâu không gặp. Cái gì? Người kia đúng là nguyên thần tử. Hải Châu tán nhân nguyên thần tử, một trong thất thánh Bắc vực. Chợt nghe được xưng hô của tông chủ Thái Bạch Tông, trong tiên quân, nhất thời vang lên một mảnh thanh âm kinh nghi. 300 năm trước, lão thần tiên Đông Thổ đánh giá tu sĩ trẻ tuổi Bắc vực, trong đó có 7 người kinh tài tuyệt diễm nhất, được người xưng là thất tiểu thánh Bắc vực. Bây giờ 300 năm đi qua, đã từng là thất tiểu thánh, cũng đã thay đổi thành thất thánh Bắc vực, mà không thể không nói, ánh mắt của lão thần tiên Đông Thổ thật sự có chỗ độc đáo, 7 người này vào 300 năm trước, biểu hiện không giống nhau, nhưng lại đều là trước sau kinh diễm thế gian. Cổ thông lão quái, đan đạo như thần, bằng vào đan thuật của mình, cứng rắn vào thời điểm Tôn phủ cai trị Bắc vực lúc trước, liền dệt thành một tấm lưới kinh doanh rộng lớn, mà ở trong từng tràng đại chiến Bắc vực đối kháng với Tôn phủ, tấm lưới lớn này càng là trở thành con đường liên hệ tài nguyên ở giữa chúng tu sĩ Bắc vực, ý nghĩa không ở ngoài sáng, nhưng lại âm thầm, lại cơ hồ có thể nói là ảnh hưởng đến toàn bộ vận mệnh Bắc vực. Thương Long nhất mạch, phấn đấu quên mình vì Bắc vực, cuối cùng chiến tử ở trên biển, được thế nhân kính trọng. Ba người tông chủ Thái Bạch Tông, gia chủ Tức gia, mà Cửu ca, bây giờ thanh danh thông thiên, càng là không cần phải nói. Liền ngay cả 49 kiếm Tiêu Kiếm Uyên, bây giờ cũng mượn tên tuổi của đệ tử, trở lại trong tầm mắt của mọi người, làm trưởng lão tiên minh Bắc vực. Duy chỉ có Nguyên Thần Tử, sau khi được phong tiểu thánh vào 300 năm trước, liền rất ít được người biết đến. Trận chiến Bắc vực đối kháng Tôn phủ, khí thế sao mà ngất trời, các loại thiên kiêu cuộc khởi tầng tầng, vô số lão quái nhao nhao hiện thế, duy chỉ có vị Nguyên Thần Tử một trong thất tiểu thánh năm đó này, lại là từ đầu tới đuôi cơ hồ hoàn toàn không có hiển lộ qua bất kỳ tung tích cùng với thanh danh nào. Bây giờ hắn ngược lại đã xuất hiện, thế nhưng lại đứng ở một phương tôn phủ. Ha ha, nhìn thấy bạn cũ, trong lòng thật hoài niệm. Vị nguyên thần tử một trong thất thánh kia, nghe lời nói của tông chủ Thái Bạch Tông, sắc mặt hình như cũng có một chút thổn thức, ánh mắt chậm rãi quét qua gương mặt của tông chủ Thái Bạch Tông, gia chủ Tích gia, cổ thông lão quái, thở dài nói, ta nhớ tới 300 năm trước, bảy người chúng ta tuổi còn trẻ, liền cùng nhau nổi danh, thưởng nguyệt uống rượu, vô cùng vui vẻ, chỉ tiếc là trong lúc thoáng qua, 300 năm trôi qua, có người tóc mái bạc phơ, có người thành tựu kiếm tiên đương thời, có người. Cuối cùng không phụ cuồng ngôn, thật sự đoạt tới một chút hy vọng sống cho sinh linh Bắc vực, cũng có người đã đổi bản tâm, đổi trận doanh, ai, lúc trước nghe được tin tức Thương Long đạo huynh vẫn lạc ở phía trên Bắc Hải, ta đã từng rất thương cảm, uống rượu dưới trăng, tưởng nhớ hắn một phen. Nghe hắn nói lời này, sắc mặt của tất cả mọi người trong sân biến hóa. Tuyết nữ ở bên trái, cùng với nam tử giáp đen sau lưng hắn, dường như có một chút kinh ngạc, có một chút nghiêng đầu, trừng mắt nhìn hắn một cái, mà tiên quân Bắc vực chung quanh thì là không nghĩ tới song phương Bạc Kiếm Dương cung gặp nhau giữa không trung, lại giống như là gặp bằng hữu cũ vậy. Mấy người tông chủ Thái Bạch Tông cũng đều thoáng động dung, vốn cho rằng hắn sẽ xé toang da mặt, không nhớ tình bằng hữu cũ, không nghĩ tới hắn nói ra lời này, tình chân ý thiết, không giống như là giả. Sau khi hơi trầm ngâm, tông chủ Thái Bạch Tông thở dài một tiếng nói, nguyên thần tử đạo huynh nói như thế, liền không phụ tình nghĩa chúng ta năm đó, chỉ bất quá, nếu đạo huynh đã rõ ràng, cần gì phải ngăn cản tiên quân Bắc vực chúng ta. Hắn có một chút hướng về phía trước, khí tức đột nhiên bộc phát, âm thanh giống như chứa đựng sấm sét nói, 300 năm trước, vào thời điểm chúng ta được phong danh hào tiểu thánh, uống rượu trên phi tiên đài tại Tức Châu, liền đã từng vì vận mệnh bất công của Bắc vực mà giận dữ, lập lời thề sẽ thay đổi nó, bây giờ, Bắc vực cuối cùng cũng đạt được thiên mệnh, thừa thế xông lên, đoạt 17 châu, tụ tập trăm vạn tu sĩ, chém không biết bao nhiêu quỷ thần, tru sát vô vàn yêu ma, bây giờ chính là đang hăng hái bừng bừng, trục lui tôn phủ, khiến cho bầu trời Bắc vực chúng ta trở nên sáng tỏ. Nguyên thần tử đạo hữu cũng là tu sĩ Bắc vực, còn là một trong thất thánh được kỳ vọng lớn lao, vì sao không giúp đỡ đồng đạo, cùng nhau thảo phạt tôn phủ, hoàn thành lời thề 300 năm trước, đòi lại nợ máu tôn phủ, trái lại còn bày trận ở phía trước tiên quân Bắc vực, cản đường của chúng ta. Đều là người đã từng lập thề cứu Bắc vực trong nước lửa, bây giờ lại không giúp đỡ Bắc vực mà tương trợ tôn phủ, nguyên thần tử đạo hữu, ngươi. Nghe được một phen lời nói của tông chủ Thái Bạch Tông, chúng tiên quân đều là chiến ý bừng bừng phấn chấn, phản phất như nhận được sự ủng hộ vô hình. Giá người cũng đều cao lớn hơn mấy phần, càng có người dựng mắt nhìn về hướng vị nguyên thần tử một trong thất thánh kia, như thể trong tiềm thức cảm thấy, vị nguyên thần tử này chắc chắn là bị lôi kéo tới. Dù sao, thất thánh Bắc vực, không có ai mà không phải là hào kiệt, vị nguyên thần tử này. Nụ cười trên mặt của nguyên thần tử đã từ từ biến mất, thở dài một tiếng, nói, đều là vì chủ nhân của mình, vậy liền đạo khác biệt không cùng chí hướng, ngươi và ta đúng là bạn cũ, nhưng ta đã hiệu trung với đế tôn, tự nhiên sẽ hiệu lực vì tôn phủ, 300 năm trước. Ngươi và ta bất quá là chỉ là những thằng hề trong mắt của đại nhân vật Đông Thổ mà thôi, danh hào thất thánh cũng chỉ đến từ một câu nói đùa của người ta, nói cái gì mà kỳ vọng, lại nói cái gì đạo nghĩa chứ, bây giờ 300 năm đã trôi. Qua, thế sự như mây khói, đạo tâm cũng tươi sáng, lời nói ngây thơ trước đây, cần gì phải nhắc lại. Đám người tông chủ Thái Bạch Tông nghe vậy, sắc mặt dần dần trở nên có một chút ngưng trọng. Cho dù là ở bên trong tiên điện, Tiêu Kiếm Uyên nghe được tiếng gió cũng bu lại nhìn, lúc này cũng cách cửa điện nhìn thoáng qua nguyên thần tử. Sau đó thu hồi ánh mắt, ở trên mặt của hắn dường như vừa có ý tức giận bất bình, vừa có vẻ tiếc hận vô tận. Mà ở phía dưới, trong vô tận tiên quân thì lập tức vang lên một mảnh tiếng hét phẫn nộ. Còn nói cái gì là một trong thất thánh Bắc vực, chỉ là một con chó săn. Ở trước mặt tiên quân còn dám nói lời ngông cuồng, nên lập tức bắt lại, loạn đao chém chết. Chấp mê bất ngộ, tự tìm đường chết. Mà vị nguyên thần tử kia, sau khi nói ra những lời kia, thấy tiên quân phía dưới phát ra vô số lời nói phẫn nộ, giống như từng tầng thủy triều, hắn cũng khẽ lắc đầu, ngược lại là bật cười lớn, bỗng nhiên lên giọng, cười nói, tiểu bối vô tri vô giác, truy danh trục lợi, lão phu cũng không cần tranh chấp cùng với các ngươi, điều thú vị hôm nay, chính là nhìn thấy bạn cũ. Nếu như thế, há lại có thể không có cử chỉ trợ hứng. Lão Thái Bạch, lão Cổ Thông, tiểu Tức Chúc, còn có tên gia hỏa luyện kiếm không thành lại cứng rắn muốn tranh giành danh lợi kia, hôm nay chúng ta bạn cũ trùng phùng, sao có thể không luận bàn ôn chuyện. Ta đã sớm bố trí thập môn quỷ thần trận ở đây, chính là dùng để chiếu cố mấy vị lão hữu các ngươi. Hắn cười lớn, bỗng nhiên nhẹ nhàng phất tay áo, hắc vụ sau lưng bỗng nhiên quét sạch, trận quang ngút trời, giống như một mảnh ráng mây năm màu trải rộng ra. Trận ý mênh mông cuồn cuộn kia phát tán ra trong chốc lát, thanh âm ồn ào trong tiên quân lập tức bị đè ép xuống, có không biết bao nhiêu người ngẩng đầu nhìn trận quang đầy trời kia, liền có cảm giác giống như là cả phiến thiên địa đều đè ép xuống chính mình, bị cổ khí tức kia chấn nhiếp cho không thở nổi, đừng nói là có thể tiếp tục chửi rủa ngoài miệng. Thậm chí còn có người sinh ra thoái ý thập môn quỷ thần trận. Mà ở trong tiên điện, Đám người tông chủ Thái Bạch Tông nghe được lời ấy, sắc mặt cũng không khỏi khẽ biến. Thất thánh bắt vực, thiên tư hơn người, đều có sở trường. Mà vị nguyên thần tử này, coi như là ở trong thất thánh, cũng đều là nhân vật siêu cuồng bạc tụy. Năm đó lúc bọn hắn được phong danh hào thất tiểu thánh, cũng chỉ là kim đan, hơn nữa tài nguyên tại bắc vực khô kiệt, muốn đột phá, vốn là rất khó, nhưng chính là ở dưới loại tình huống này, nguyên thần tử cũng đều theo sát Thương Long tử phương Bắc, là người thứ hai đột phá nguyên anh, có thể thấy được thiên tư của hắn xuất chúng cỡ nào, mà cùng là thất thánh, đám người tông chủ Thái Bạch Tông càng hiểu được, bản lĩnh chân chính của nguyên thần tử, còn không phải là ở trên tu vi. Tức Chúc am hiểu phù, hai người Mạc, Tiêu am hiểu kiếm, Triệu Chân Hồ am hiểu mưu, Cổ Thông lão quái am hiểu đan, Thương Long tử phương Bắc am hiểu chiến, mà vị nguyên thần tử này thì là am hiểu trận đạo nhất, khi còn trẻ tuổi bọn hắn đã từng luận bàn, nếu bàn về đọ sức đấu pháp, nguyên thần tử hẳn là chỉ ở phía dưới Thương Long tử phương Bắc cùng với Mạc Cửu Ca ngay lúc đó, nhưng nếu như cho hắn đầy đủ thời gian chuẩn bị, bày trận ra, lại không người có nắm chắc thắng hắn. Trận đạo của hắn, từ một trình độ nào đó, có thể so sánh cùng với đan đạo của Cổ Thông lão quái. Mặc dù không môn không phái, tự mình tham diễn mà thành, nhưng lại đoạt tạo hóa thiên địa, vô cùng đáng sợ. Mà bây giờ không thấy trong 300 năm thời gian, chắc hẳn trận đạo của hắn lại có tăng lên, huống chi lúc này hắn còn có được nội tình tôn phủ to như vậy, lại có thể mượn nhờ lực lượng quỷ thần, còn chọn bố trí đại trận tại dạng địa phương hiểm yếu như dãy núi Quan Châu này, ai biết được sẽ kinh khủng đến trình độ gì. Tông chủ Thái Bạch Tông dựng mắt nhìn trận quan hỗn tạp cùng một chỗ kia, mày nhíu chặt. Hắn bỗng nhiên nhìn về hướng nguyên thần tử, hỏi, trước đây tôn phủ nhượng bộ một châu, thiết lập đại trận tại Quan Châu, cũng là do ngươi hạ lệnh. Không sai. Nguyên thần tử gật đầu, nói, đế tôn tin tưởng ta, lại giao mệnh mạch cuối cùng vào trong tay của ta, ta sẽ dùng mạng báo đáp. Ngươi. Ngay cả lời này cũng đã nói ra, đám người Cổ Thông lão quái cũng tự biết, tuyệt đối không thể khuyên nhủ hắn hồi tâm chuyển ý, trong lòng lập tức vừa giận vừa vội, mặt mày của gia chủ Tức gia cũng đều nhăn lại, nghiêm nghị quát, người này vào 300 năm trước đã bày ra khuôn mặt u ám, không muốn giao lưu với ai, bây giờ càng là trở thành tên điên, Tiên Minh chúng ta có trăm vạn tiên quân trong tay, lại có vô số cao nhân tương trợ, còn đại trận quỷ quái gì của hắn, trực tiếp để cho tiên quân đánh. Tới, ta muốn nhìn xem mấy đạo trận giảng của hắn, có thể ngăn cản được mấy kiện đao binh của Bắc vực chúng ta. Không chỉ có hắn nghĩ như vậy, ở cách đó không xa, thủ hạ của Cung Thương Vũ cũng đi tới, hẳn là muốn hỏi có để cho tiên quân trực tiếp đánh tới hay không. Thế nhưng tông chủ Thái Bạch Tông nhìn vô tận trận quan trước người, lại nhìn một chút tiên quân thần sắc khác nhau ở phía dưới, chậm rãi lắc đầu, nói, địa hình ở đây rất kỳ lạ, núi non liên tiếp, trận quan chói mắt, trăm vạn tiên quân chúng ta, muốn đi vòng cũng không vòng qua được, mà nếu như xông thẳng vào đại trận, chỉ sợ là sẽ có một nửa tiên quân bị xoắn nát ở trong trận, lấy quân tâm của tiên quân bây giờ, đừng nói là một nửa, coi như là một hai thành mất mạng, cũng có thể khiến cho quân tâm vỡ nát, huống chi, tôn phủ có quỷ thần, chúng ta xông vào trận, quá nhiều người bị giết chết, nơi này sẽ biến thành tử địa, không chỉ có quỷ thần có thể mượn nhờ tử địa hưởng thụ huyết tế, tăng trưởng lực lượng, mà càng có khả năng sinh sôi ra quỷ thần mới, giết mãi cũng không hết. Đám người gia chủ Tức gia nghe vậy, đều là cau chặt mày, nếu như thế, lại phải làm thế nào? Bây giờ đại quân đã tới, lại bị ngăn cản ở nơi đây, đối với sĩ khí, cũng là một lần đả kích thật lớn. Tông chủ Thái Bạch Tông lộ ra vẻ mặt nghiêm nghị, thấp giọng nói, hắn muốn đấu trận, vậy chúng ta cũng chỉ có thể phụng bồi, phá trận của hắn. Nói xong, hắn bỗng nhiên đi về phía trước mấy bước, nhìn nguyên thần tử từ xa, nói, đạo huynh, nếu ngươi đã có nhã ý đấu trận, chúng ta cũng chỉ có thể tòng mệnh, bất quá, nếu ngươi đã thiết hạ thập môn quỷ thần trận bực này, vậy thì 10 trận này tên gì, còn xin nói cho ta biết. Nghe được lời ấy, nguyên thần tử cười nói, vẫn là lão Thái Bạch làm cho người khác vui mừng, 300 năm trước, ta liền phát hiện ra, trong 7 người chúng ta, ngươi là âm trầm nhất, nhưng hết lần này tới lần khác vẫn khiến cho người ta muốn làm bằng hữu với ngươi, đáng tiếc, trong thất thánh, ta không muốn là địch nhất, cũng chính là ngươi, nhưng nếu đã đến một bước này, vậy chúng ta liền vẫn phải đấu một trận thống khoái đi, ngươi hãy nghe kỹ, 10 trận này của ta là... Không thể. Tuyết nữ ở bên cạnh hắn bỗng nhiên vội la lên, đã muốn dùng đại trận ngăn bọn hắn, liền nên để cho bọn hắn không mò ra hư thực mới tốt, muốn biết đây là trận gì, lại nên phá như thế nào, cứ để cho bọn hắn cầm nhân mạng lên lấp vào, nào có chuyện đối thủ hỏi một câu, liền thành thành thật thật nói nội tình ra, nguyên thần tử, ta chỉ hỏi ngươi, nếu sớm báo tên đại trận ra, đây chẳng phải là vạch cháo cho người xem lưng sao? Nam tử giáp đen ở bên cạnh, ở vị trí hốc mắt cũng là khí đen phun trào, dường như có một chút nham hiểm. Các ngươi thì biết cái gì? Nhưng nghe lời nói của tuyết nữ, nguyên thần tử lại khinh thường trách mắng, đã là người tu hành, liền phải dựa vào học thức đọ sức đường đường chính chính, ta nhận lệnh của đế tôn, thiết trận cản đường ở đây, vậy cậy vào cũng là một thân bản lĩnh trận đạo của chính mình, mà không phải là tính toán âm hiểm, lỗi lạc chính ý, mới là chính đạo, theo ta thấy đạo lý như thế, những tiểu dân sinh ở nơi u ám, sống cẩu thả ở vụ đảo các ngươi, cả một đời cũng sẽ không hiểu. Ngươi. Tuyết nữ cùng với nam tử giáp đen đã khi nào bị mắng như vậy, đều đã phẫn nộ, thậm chí mắt còn lộ ra sát cơ. Mà nguyên thần tử cũng đã bước nhanh đến phía trước, bỗng nhiên phất ống tay áo một cái, trên dãy núi, quỷ vụ dày đặc tán đi, lộ ra một tòa lại một tòa trận môn cực kỳ cổ quái, phản phất như từng cánh cửa, đạo quẩn cuốn quanh, trận quang dâng lên, đứng ở trên đỉnh dãy núi, thanh âm cười sang sảng của nguyên thần tử vang lên, Triệu đạo hữu, ta nói cho ngươi biết, thập môn quỷ thần trận của ta có 10 cửa, là bí pháp hóa thiên địa. Cửa đệ nhất là kim quang trận. Cửa thứ hai là quỷ liễu trận. Cửa thứ ba là nhược thủy trận. Cửa thứ tư là địa hỏa trận. Cửa thứ năm là loạn sơn trận. Cửa thứ sáu là lưu quang trận. Cửa thứ bảy, vi yêu nguyệt trận. Cửa thứ tám là chậm phong trận. Cửa thứ chín là ám lôi trận. Cửa thứ mười là vạn thần trận. Thanh âm đung đưa, truyền khắp chư vực, đại trận ở đây, cửa đã mở, các vị đạo hữu, mời vào trận. Mỗi khi nguyên thần tử báo một cái tên, giữa dãy núi sau lưng, liền có một mảnh ma khí tán đi, lộ ra một tòa đại trận, mọi người nhìn vào trong mắt, trong lòng đâu chỉ có một tia sấm sét xẹt qua, tràn đầy trong mắt, đều là bộ dáng đại trận kinh khủng kia. Cửa đầu tiên, đứng thấp thoáng ở giữa dãy núi và thâm cốc, chỉ thấy cánh cửa như vàng, phát ra ánh sáng sáng lạn, nhưng ánh sáng kia, thoạt nhìn, thế mà không giống như là ánh sáng phản xạ đơn thuần, mà giống như là thực chất, chậm rãi đang xen từ trong ra ngoài cánh cửa, từ khoảng cách cực xa, liền có thể nhìn thấy sự sắc bén của ánh vàng kia, có người tu vi chưa đủ, đánh bạo đưa thần thức tới dò xét, nhưng chỉ vừa vặn tiếp xúc đến ánh vàng kia, liền kêu thảm một tiếng, trong mắt chảy ra huyết. Lệ, dường như trong chớp mắt, ngay cả thần thức tự thân cũng đều bị ánh vàng tổn thương. Cửa thứ hai thì có khoảng cách với cửa thứ nhất ước chừng 30 dặm, dường như được bệnh thành từ cây liễu, ở trong cánh cửa kia, thậm chí còn có thể nhìn thấy rất nhiều cành liễu ló ra, giống như rắn hướng ra phía ngoài nhìn trộm, mang tới cho người ta cảm giác, giống như là vật sống, thậm chí có thể nhìn thấy, một con tiểu thú trong núi vừa vặn bị trận quang kinh động chạy trốn, lại bị cành liễu kia trực tiếp cuốn lấy, kéo vào trong cánh cửa. Cửa thứ ba, tọa lạc trên một hồ nước trên núi, nước hồ đung đưa, giống như sóng máu, nhưng nước hồ kia lại giống như là có ý ăn mòn quỷ dị vô tận, theo sóng nước đẩy ra, mỗi khi lan tràn một vòng, cỏ cây chung quanh liền khô héo mấy phần, lan tràn ra phía ngoài. Cửa thứ tư, móc rỗng một ngọn núi, mơ hồ có thể thấy được dung nham sáng rực phun trào. Cửa thứ năm. Nhanh. Cũng vào lúc từng cánh cửa đại trận này hiển lộ ở phía trước tiên quân, trong tiên điện, cùng với vô số tông chủ tiên môn bắc vực chạy tới theo tiên điện, đều là vội vã quát khẽ, có người đưa tay vớt gió ở trong không trung, có người thôi động bí pháp, trợn tròn hai con mắt, có người nhắm mắt lại, cưỡng ép tĩnh khí, cảm ứng khí tức bay lên trong từng cánh cửa đại trận kia. Cổ thông lão quái đã là luống cuống tay chân, lấy một bình đan dược ra, mở nắp bình, giơ lên trên không trung, nhìn biến hóa của nó. Ba đạo thần phù của gia chủ Tức gia bay ở giữa không trung, tạo nên tầng tầng linh ý, thông qua thần phù xem xét. Liền ngay cả tông chủ Thái Bạch Tông, lúc này cũng đang âm thầm bấm ngón tay, vội vã suy tính. Nếu như ta trực tiếp xông vào, sẽ là kết quả gì? Mà ở đằng sau tiên điện, đi theo, chính là chiếc kiệu của Nam Cương Bích Hoa Thần Quân, 36 tráng hán mặc quần lụa đỏ thẫm nâng kiệu, bay ở giữa không trung, bất quá nằm ở trên kiệu, lại là Phương Quý, còn có Anh Đề và Tiểu Hắc Long. Bích Hoa Thần Quân lúc này đang cùng với hai người Đông Thổ Hồng Yên, Tây Hoang Huyền Cung, cùng nhau bay ở bên cạnh chiếc kiệu này đã bị Phương Quý lão gia trưng dụng. Bây giờ tất cả mọi người đều đang nhìn tòa đại trận kia, Phương Quý cũng không ngoại lệ. Hắn cũng không am hiểu trận pháp, nhưng bây giờ bản sự của bản thân lớn, lòng dạ tự nhiên cũng cao hơn. Sớm vào lúc nguyên thần tử chủ động xua đuổi ma tức, hiển lộ 10 cánh cửa đại trận kia, hắn liền đã thúc giục con mắt quái dị, nhìn nội tình của nó, bất quá vừa nhìn, lại ẩn ẩn cảm thấy có một chút cổ quái. Nhìn thấy trận quan kia rắc rối huyền diệu không nói, hơn nữa ở trong mỗi một cửa trận đều dường như ẩn giấu một chút lực lượng cổ quái ba động, coi như là ngay cả hắn thấy được, tâm thần cũng dường như chịu ảnh hưởng của loại lực lượng cổ quái kia. Thế là hắn rất nhanh liền đã xác định, nếu như dùng tu vi chân chính của bản thân phá trận, chính mình hẳn là một cửa cũng đều không phá được. Nhưng nếu dựa vào một thân đại đạo di bảo của mình cùng với nguyện niệm bắt vực thêm tà khí ma sơn tạo thành âm dương thái cực đồ trực tiếp xông vào thì sao? Có thể phải bỏ ra một cái giá rất lớn, nhưng cũng không phải là không có khả năng. Trận đạo chính là trận đạo, không phá được dễ dàng như vậy. Ngược lại là nghe được Phương Quý nói một mình, Đông Thổ Hồng Yên đứng ở bên cạnh chiếc kiệu lại lãnh đạm mở miệng, nói, trận đạo, coi trọng chính là dung nhập lực lượng thiên địa bát phương cho mình dùng, vốn là lực lượng tán loạn, ngang ngược khó thuần, lại có thể mượn nhờ trận đạo thuần phục, vốn là thiên địa vạn vật, lại có thể ngưng kết lại một chỗ, hóa thành lực lượng tự thân, theo ta thấy tòa thập môn quỷ thần trận này, mỗi một cửa đều là tinh diệu phức tạp, lực lượng quỷ dị, biến hóa diễn sinh ra, chỉ sợ là ngay cả hóa thần cũng đều có thể vây chết, mà ngươi, có bản sự địch nổi 10 vị tu sĩ hóa thần sao? Phương Quý nghe vậy, cũng cũng có một chút ngạc nhiên, 10 vị tu sĩ hóa thần, người đang nói đùa sao? Đông Thổ Hồng Yên thản nhiên nói, nếu như ngươi muốn cứng rắn san bằng tòa đại trận này, liền không khác gì phải đối mặt với 10 vị tu sĩ hóa thần, nhưng trận đạo cũng có đạo lý của trận đạo, nếu như ngươi có thể thôi diễn ra nền móng, giải trận lý của đại trận, vậy thì lực lượng đại trận phát huy ra, có lẽ chỉ tương tự cùng với kim đan, điểm này cũng chính là điểm mấu chốt trong đấu trận, đến tột cùng là cứng rắn san bằng hay là phá trận, cái nào có lợi hơn, liền dựa vào bản thân tiên minh. Phương Quý nhếch miệng, nói giống như là biết rất rõ, sao ngươi không đi phá trận? Đông Thổ Hồng Yên lạnh lùng nhìn hắn một cái, không nói thêm gì nữa. Cũng vào lúc này, Nguyên Thần Tử lạnh lùng nhìn chúng tu sĩ, dường như cảm thấy bọn hắn đã nhìn đủ, liền phất tay áo một cái, giữa dãy núi, mà tức lại nổi lên, bao phủ từng cánh cửa đại trận, chính mình thì đã bay về phía giữa trận, đưa tay ném ra một tấm bồ đoàn, bay ở giữa không trung, ngồi xếp bằng trên đó, sau đó lạnh nhạt nhìn về phía Tiên Minh, nói, vị nào tới phá trận trước? Giữa thiên địa, một mảnh vắng vẻ, nhìn thấy loại bộ dáng đại trận đáng sợ này, ai dám bước vào? Ha ha, đạo hữu chớ gấp, để cho chúng ta thảo luận một chút. Ngược lại là tông chủ Thái Bạch Tông đứng ở cửa điện tiên điện, phong thanh vân đạm, cười ha hả, cùng với cổ thông lão quái tiến vào tiên điện. Sau khi tiến vào tiên điện, sắc mặt liền có một chút đóng băng, hỏi, đã nghĩ ra phương pháp phá trận chưa? Mấy người cổ thông lão quái, gia chủ Tích Gia, tông chủ Tuyết Sơn Tông, Tiêu Kiếm Uyên, đều là trầm mặt không nói, có người muốn mở miệng, nhưng vẫn là lắc đầu, thở dài, thời gian dù sao cũng quá ngắn, mặc dù quét nhìn được vài lần, có một chút chú ý, nhưng cuối cùng vẫn không ổn thỏa. Tông chủ Thái Bạch Tông nói, mở rộng cửa tiên điện, mời đồng đạo các phương vào thương nghị. Một đạo tiên chiếu bay ra, rất nhanh ở trong tiên quân, thống lĩnh các bộ, tính cả những tông chủ tiên môn đi theo kia, cũng đều là tiến vào tiên điện, ngươi một lời, ta một câu, ngược lại là nói rất lợi hại, thậm chí còn có người cãi nhau rùng beng, một người nói quỷ liễu trận chú trọng làm như thế nào để phá vỡ sinh khí trong đó, một người nói trận này chú trọng tử khí, phá sinh khí trong đó, ngược lại sẽ tăng lực lượng cho trận quan. Trong vô tận ồn ào, đã có mấy canh giờ trôi qua, nhưng thủy chung vẫn không có kết quả. Phương Quý nhìn thấy thế cũng ngáp dài, suy nghĩ mông lung, giả bộ như chính mình tuyệt đối không có buồn ngủ. Một số người không khỏi lo lắng khi nhìn thấy cảnh hỗn loạn này. Cũng vào lúc này, chỉ thấy trong dãy núi Quan Châu, truyền đến rất nhiều tiếng cười nhạo báng, chính là thần vệ Tôn Phủ đang lớn tiếng trào phúng, xen lẫn rất nhiều thanh âm cười nhạo rùng rợn của quỷ thần, tâm tình liền càng không khỏi nặng nề hơn mấy phần, nghĩ thầm chẳng lẽ đại quân vừa mới tập kết, chuẩn bị muốn quyết một trận thắng thua cùng với Tôn Phủ, bây giờ lại bị vây ở phía trước Quan Châu, ngay cả khí thế cũng đều muốn thua hay sao? Đã nói muốn hiệu lực vì Bắc vực, há lại sẽ tiết khí lực vào lúc này. Nhưng cũng liền vào lúc này, có người cười dài một tiếng, xuất hiện ở trong tiên điện. Đám người quay đầu lại nhìn, liền thấy người đến, rõ ràng đều là người trở về từ Đông Thổ, người cầm đầu chính là một vị nam tử trẻ tuổi mặc áo lam, trong tay cầm một cuốn quyển trục, mà ở phía sau hắn, đi theo cũng đều là một số nam nữ trẻ tuổi khí vũ hiên ngang. Sau khi đi vào trong điện, người trẻ tuổi kia liền đưa quyển trục trong tay, hướng ra phía ngoài kéo một phát, nội dung trong quyển trục lập tức hiện ra ở trước mắt mọi người. Đám người trong điện nhìn vào, liền thấy ở phía trên cuốn quyển trục này đã vẽ đầy các loại ký hiệu cổ quái, cùng với tiêu chí trận lý khó hiểu. Vừa rồi vào thời điểm nhìn trận, chúng ta liền đã cùng nhau thôi diễn, bây giờ đã có kết quả đại khái. Người tuổi trẻ áo lam kia, dùng ánh mắt đảo qua đám người, cười nói, vị nguyên thần tử kia cũng rất thành thật, tên của mỗi một cửa đại trận, đều tương quan cùng với trận lý, cửa thứ nhất kim quang trận, chính là vận chuyển lực lượng hệ kim, xen lẫn mà thành, ta dùng diễn thiên quyển của tiêu sư huynh nắm bắt dư tức của trận này, lại dựa vào thần đồng pháp của tôn sư để xem thế núi, suy tính trước sau, liền có thể biết được, trận này có 7 tòa trận cước, chôn 7 kiện pháp bảo hệ kim, từ đó có thể cảm nhận được hai loại kiếm khí, cho nên ở trong 7 kiện pháp bảo hệ kim kia, hẳn là có ít nhất 2 kiện là kiếm. Nói xong vẫy ngón tay một cái, lấy ra một tia linh quang ở trên cuốn quyển trục kia, giống như là hình ảnh hiển hiện trên không trung, lại chính là hình dáng của một phương kiếm trận, không ngừng sinh sôi, tuần hoàn vận chuyển, hiện ra lộ tuyến cùng với quang khiếu trong tòa kim quang trận kia. Mà cửa thứ hai kia, quỷ liễu trận, nếu như chúng ta đoán không sai, hẳn là bí pháp hóa một vi linh, cho nên nghe được từng lời từng câu của bọn hắn giảng giải kỹ càng, thế nhưng trong tiên điện lại có phần lớn người đều đang choáng váng, nhất là người trở về từ Đông Thổ trước đó ngạo mạn đến cực điểm, đã từng không hòa hợp với chúng tu sĩ Bắc vực, về sau bọn hắn cũng là dựa vào tông chủ Thái Bạch Tông đánh bại quần hùng, như vậy mới miễn cưỡng chung sống, lúc này thấy những người trở về từ Đông Thổ phách lối kia lại đi lên, còn tưởng rằng bọn hắn quen thói cũ, trong lòng không vui. Có người cười lạnh nói êm tai như vậy, vậy các ngươi phá một trận cho chúng ta xem thử. Đặt ở trước kia, chỉ là một câu nói này, sợ rằng sẽ gây ra một cuộc tranh chấp kéo dài. Nhưng không nghĩ tới, lần này những người trở về từ Đông Thổ kia nghe vậy, thế mà không có nổi giận, vị nam tử mặc lam bào kia xoay người lại, giống như cười mà không phải cười nhìn vị tướng quân nói chuyện kia một chút, cười hỏi, đạo huynh thật là khách khí,

vẫn là lấy phá trận làm trọng, các vị đồng tu trận đạo, nếu có đề nghị, không ngại nói thẳng, cho dù là một ít kiến giải ý nghĩ, cũng có thể nói ra, cùng nhau tham diễn. Chuyện này, ta cảm thấy, không ngại nghe một chút ý kiến của các thiên kiêu trở về từ Đông Thổ. Trong một mảnh trầm mặc, có người ngập ngừng mở miệng, lập tức thu hút vô số người gật đầu. Ba trận đầu đều là do các thiên kiêu trở về từ Đông Thổ phá giải, lúc ấy mọi người cảm thấy đơn giản, liền đều tranh đoạt phá trận, bây giờ lại phát hiện ra trận này hung hiểm vô cùng, liền nghĩ tới những thiên kiêu này, nghĩ đến bọn hắn vốn là thiên tư hơn người, lại được tông môn trận đạo Đông Thổ cao minh dạy bảo, có lẽ là trình độ cùng với thực lực ở trên trận đạo, xác thực muốn cao minh hơn một chút so với tiên môn trận đạo Bắc vực. Nhưng nghe bọn hắn nói, mấy người trở về từ Đông Thổ vừa rồi phá trận cũng có một chút xấu hổ, trầm mặc một hồi, đệ tử chân truyền kiếm Quy Tông Nhạc Tông Hàng mới nói, chúng ta đều là xuất thân từ Ngũ Tông Đông Thổ, tất cả đều giỏi một đạo, nhưng cũng không phải là thông toàn bộ, nghĩ đến tòa địa hỏa trận này, hẳn là người đến từ hai tông còn lại mới có chủ ý, nhưng bọn hắn cũng không có người Bắc vực cầu học, bởi vậy cũng không có tới. Chúng tu sĩ nghe vậy, sắc mặt liền càng trầm hơn. Đông Thổ đạo thống sang sát, tiên môn phong phú, nhưng nội tình thâm hậu nhất chính là tứ gia Ngũ Tông, tứ gia là Tần, Khương, Lục, Hàn, Ngũ Tông thì là Kiếm Quy Tông, Bắc Chân Tông, Ly Hỏa Tông, Thủ Sơn Tông, cùng với Trường Thanh Tông, bây giờ chạy về từ Đông Thổ, liền chỉ có môn nhân của Kiếm Quy Tông, Bắc Chân Tông, Ly Hỏa Tông, mỗi tông bọn hắn đều đã phá một trận, đã chứng minh thực lực, đã chứng minh tâm ý, nếu như còn nhất định phải cưỡng cầu người ta lại đi phá giải đại trận chính mình, cũng không am hiểu, vậy vô luận nói như thế nào, cũng đều xem như có một chút ép buộc. Bằng không, liền xin mời người Nguyệt Châu bái Nguyệt Tông tới đi. Có người bỗng nhiên suy nghĩ một chút, liền cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Chung quanh lập tức có người phản ứng lại, nếu bàn về trận đạo, Vạn Pháp Tông chỉ là phụ thuộc Tôn Phủ Bình Châu, có một chút thanh danh, trong thập cửu châu Bắc vực, nổi danh nhất, kỳ thật chính là Nguyệt Châu bái Nguyệt Tông, lúc trước đại đệ tử chân truyền bái Nguyệt Tông Đoan Mộc Thần Linh, liền đã từng thiết hạ yêu trận tại Hải Châu, có ý đồ đoạt danh từ trong tay của đệ tử chân truyền Thái Bạch Tông Phương Quý, kết quả bị Phương Quý chém giết trong yêu trận tại Hải Châu. Cũng là bởi vì việc này, thanh danh của bái Nguyệt Tông liền hỏng mất, vào lúc đại quân Tiên Minh tiến vào Nguyệt Châu, bọn hắn liền đóng sơn môn, quy ẩn không ra. Thế nhưng người bái Nguyệt Tông cũng không đi đến theo tiên quân, coi như đi mời, vậy đi đi về về cũng mất mấy ngày thời gian. Đáng giận, Bắc vực chúng ta có nhiều người như vậy, chẳng lẽ không có ai phá được tòa đại trận quỷ quái này? Quỷ thần bên ngoài đang ồn ào, đã kích khí thế của đại quân Tiên Minh. Nhất thời các loại ý tưởng đều được đưa ra, nhưng vẫn luôn không có kết luận, trong lòng của mọi người đều tràn đầy lo lắng, nhưng có một điều có thể chắc chắn, thời gian càng kéo dài, sẽ càng bất lợi đối với Tiên Minh Bắc vực, thứ sĩ khí này, vô hình vô sắc, nhưng lại là tồn tại chân thực, rất dễ dàng bị phá hủy. Chúng ta đi thôi. Ngay vào lúc này, mấy vị trận đạo tông sư vẫn luôn không mở miệng, sau khi thương nghị, đứng dậy, trầm giọng nói, trước đây chúng ta một mực liên thủ thôi diễn, ngược lại là đã có kết quả, nhưng chỉ bằng vào lực lượng một người, chỉ sợ là không phá được địa hỏa trận này, nhưng nếu chúng ta liên thủ, liền có nắm chắc không ít, chỉ bất quá, chỉ bằng vào tu vi của những người chúng ta, chỉ sợ là không ngăn được dị biến trong địa hỏa trận. Lúc nói đến đây, ánh mắt đã trở nên do dự, đều là nhìn về phía Phương Quý. Đám người giật mình hiểu rõ, trước đây Vạn Pháp Tông vào trận, không muốn nhất chính là bị Phương Quý đoạt công lao, nhưng bây giờ những người khác đã hiểu, thập môn quỷ thần trận thật sự không đơn giản, hiện tại cần suy tính không phải là công lao, mà là bảo toàn tính mệnh. Lúc này tông chủ Thái Bạch Tông chỉ nhíu mày, trầm mặt không nói. Mà Phương Quý, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì, thế mà cũng do dự một chút. Sau đó hắn ngẩng đầu lên nói, được, ta đi cùng với các ngươi. Phương Tiểu Thánh Quân đi ra. Phương Thánh Quân uy vũ, mau mau đi phá tiểu trận của bọn hắn. Phương Thánh Quân xuất mã, nhìn xem các ngươi còn có thể hung hăng ngang ngược nữa hay không. Chúng tu sĩ vừa mới rồi bởi vì toàn quân Vạn Pháp Tông bị diệt, mà dẫn đến tâm tình kiềm chế, chợt nhìn thấy trong tiên điện, lại có người đi ra, tiến đến phá trận, tâm tình liền căng lên, đợi đến khi nhìn thấy trong đám người này, thình lình cũng có Phương Quý liên tiếp phá ba trận đầu, tâm tình liền càng trở nên vui mừng, không biết có bao nhiêu âm thanh hoan hô, âm thanh ủng hộ, âm thanh khen ngợi giống như thủy triều, điên cuồng phun trào. Chính Phương Quý thậm chí cũng có thể cảm giác được, đang có vô tận nguyện niệm, nhanh chóng gia trì lên trên người mình. Trước đây còn đang bởi vì sự tình Vạn Pháp Tông mà tức giận, lại không nghĩ rằng, đám người Vạn Pháp Tông bại một lần, cũng càng làm cho hắn được tín nhiệm. Bất quá tâm lý của hắn lúc này, cũng thực sự không dám khinh thường. Ba trận đầu sát thực phá cực kỳ thông thuận, nhưng bắt đầu từ trận thứ tư này, liền thiêu chết đám người Vạn Pháp Tông, hơn nữa đến mấy vị trận sư tiếp theo này, mặc dù cũng nói có nắm chắc, nhưng lại rõ ràng không cảm ứng được loại tự tin giống như người trở về từ Đông Thổ từ trên người của bọn hắn, cho nên trong đáy lòng của Phương Quý, cũng thực sự không dám buông lỏng, chỗ duy nhất có thể trông cậy là, vừa rồi chính mình, tốt xấu gì cũng đã lặng lẽ dùng đồng tiền bói một lần. Mặt chữ hướng lên trên, có thể làm. Ha ha, hắn đã tới. Mà trên bầu trời dãy núi Quang Châu, mấy người nguyên thần tử nhìn thấy Phương Quý hiện thân một lần nữa, cũng không khỏi nâng cao tinh thần. Quỷ Vương âm trầm nhìn Phương Quý, nói nhỏ, ngươi cũng đừng quên lời vừa rồi mình nói, bối phận của thằng nhóc này, tại Bắc Vực thế nhưng là hết sức quan trọng, đại đệ tử chân truyền Thái Bạch Tông, truyền nhân duy nhất kiếm tiên trên trời, càng là tiểu thiên ma trong miệng của mọi người, Triều Tiên Tông quái sơn lão quái, cũng đều là bị hắn giết chết, trước đây vào lúc chúng ta bẩm báo tình hình cho Đế Tôn đại nhân, Đế Tôn đại nhân còn đã từng chuyên môn hỏi chuyện của hắn vài câu, nếu như có thể giữ hắn lại trong trận, nguyên thần tử ngươi liền lập nên một phần đại công. Ta sẽ đích thân giữ hắn lại trong trận. Nguyên thần tử thản nhiên nói, bất quá ta hiệu lực vì Đế Tôn đại nhân, cũng không phải là vì công lao gì. Quỷ Vương cùng với Tuyết Nữ lạnh lùng nhìn hắn một cái, đều hừ một tiếng. Cũng vào lúc này, chỉ thấy Phương Quý cùng với mấy vị trận sư, tính cả 7, 8 vị đệ tử chân truyền làm phụ tá cho bọn hắn, trước trước sau sau, hết thảy 30, 40 người, đã đạp trên mây trắng, trực tiếp tiến vào trong địa hỏa trận, liền cũng lập tức thu liễm khí tức, chủ động quan sát, mà nguyên thần tử lúc này, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì, trên mặt lộ ra một nụ cười thần bí, nhẹ nhàng cua cua tay áo. Sư. Trong cửa trận địa hỏa trận, bỗng nhiên có đạo đạo ánh lửa ngút trời mà lên, hắc vụ chung quanh, thế mà trở nên phai nhạt. Lúc đầu chúng tu sĩ nhìn vào trong địa hỏa trận, chỉ có thể nhìn thấy một đoàn hắc vụ nồng đậm, cùng với cửa trận ở trên dãy núi cao ngất, dấy lên ngọn lửa đỏ rực, nhưng vào lúc này, hắc vụ tản ra, lại có thể trực tiếp nhìn thấy cảnh tượng trong địa hỏa trận. Khắp nơi đều là động lửa, giống như là từng khối dung nham, vô số núi lửa tụ tập, phu ra những ngọn lửa bùng cháy. Những ngọn lửa với khói đen bay trong không khí dường như đã biến thành những con quạ khổng lồ, phun liệt diễm, xoay chuyển trong không trung, bay múa, mà dung nham kia thì hóa thành từng đầu cự mãng, dung nham chảy xuôi quanh người, bò thật nhanh trên mặt đất, thấy đám người Phương Quý vào trận, trong lúc nhất thời, quạ đen trên không trung, cự mãng trên đất, tất cả đều bay tới đánh giết bọn hắn. Ai, trận này rất hung, còn xin tiểu thánh quân che chở chúng ta, cho chúng ta thời gian thôi diễn trận cơ. Mấy vị lão trận sư nhìn thấy cảnh tượng này, lập tức bị hù cho toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, gấp giọng hô lớn, đồng thời riêng phần mình xuất lĩnh đệ tử, chiếm lấy từng chỗ phương vị, vừa quan sát các loại đạo quẩn trong trận, vừa tận khả năng nhích lại gần Phương Quý. Ồ, Phương Quý có cảm giác hơi khác thường, không giống với những người trở về từ Đông Thổ kia. Những người trở về từ Đông Thổ kia mặc dù chủ động mời Phương Quý vào trận, nhưng cũng không hy vọng hắn nhúng tay quá nhiều, để tránh hắn ảnh hưởng đến hướng đi của trận thế, khiến cho bọn hắn không dễ tính toán, mà bây giờ những trận sư này lại là kinh hãi hoang mang lo sợ, ngược lại là xin Phương Quý mau mau bảo vệ bọn hắn. Bất quá vô luận như thế nào, nếu Phương Quý đã vào trận, tự nhiên cũng muốn giúp một chút sức lực, tay áo vung lên, đạo đạo thần thông kích phát ra ngoài, lưu chuyển ở không trung xung quanh, bảo hộ mấy vị lão trận sư kia cùng với đệ tử của bọn hắn, thay bọn hắn ngăn cản quả đen đánh tới xung quanh kia, cùng với cự mãng ngẩng đầu phun dung nham ở phía dưới. Oanh! Oanh! Oanh! Những quả đen cùng với cự mãng kia, lực lượng một đầu cũng không mạnh, bất quá chỉ là kim đan, thần thông của Phương Quý lướt qua, liền thấy tất cả bọn chúng vỡ nát. Mấy vị lão trận sư nhìn thấy thế trong bụng cực kỳ vui mừng, thoáng an tâm, hét lớn, thần thông của tiểu thánh quân quả nhiên rất tinh diệu, có ngươi định trụ càn khôn ở đây, lo gì không phá được tòa địa hỏa trận này. Các đệ tử, nhanh chóng tính toán, lại nhìn vi sư ra tay. Những đệ tử kia nghe vậy, từng người cũng ngẩng đầu lên, phóng ra ngoài, tiến hành dò xét trận lý. Nhưng đến lúc này, trên người Phương Quý lại có nhiều áp lực hơn, những người càng đi ra xa, hắn muốn bảo vệ lại càng phiền phức, nhưng đây là việc cần làm để phá trận. Bởi vậy hắn cũng chỉ có thể vận toàn lực, thi triển ra một thân thần thông, tung hoành hư không, che chở bọn hắn. Không đúng. Chống đỡ nửa ngày, Phương Quý đột nhiên có cảm giác hơi kinh ngạc. Lúc này hắn thi triển thần thông, đánh nát những quả đen cùng với cự mãng này, vấn đề thực sự không lớn, nhưng chỗ mấu chốt là, hắn rõ ràng chỉ cần xuất một phần lực lượng là liền có thể đánh nát quả đen, nhưng hết lần này tới lần khác mỗi lần thi triển ra lực lượng lại vượt qua 3 phần, giống như là chính mình có 2 phần lực lượng dư thừa, không hiểu thấu liền bị một ít trận cơ trong tòa địa hỏa trận này dẫn đi, xóa bỏ. Mà quả đen kia, thế mà cũng giết mãi không dứt, dường như mỗi khi giết một đầu, liền có 2 đầu xuất hiện, bay vút lên ở không trung, càng thêm hung mãnh. Cứ tiếp tục như thế, đến lúc nào mới có thể giết hết? Tâm tình của Phương Quý rung lên, cắn chặt hàm răng, miễn cưỡng chống đỡ. Trận thế cổ quái, hắn cũng không có cách nào tốt hơn, chỉ có thể tận khả năng bảo vệ những người này, chờ đợi bọn hắn phá trận. Kết quả là thời gian trôi qua từng giây một, dần dần cũng đã qua nửa giờ. Quả đen ở trong không trung kia, thế mà càng ngày càng nhiều, tràn ngập ở trong không trung, liếc nhà liếc nhít, mà thần thông của Phương Quý cũng đã thôi động đến cực hạn, không chỉ hắn, liền ngay cả con cốc đều đã tế ra, các đạo thần thông quét về phía tứ phương, duy nhất còn chưa có thi triển, chính là đại đạo di bảo, nguyên nhân cũng đơn giản, uy lực của đại đạo di bảo quá mạnh, nhưng lại không dễ khống chế, có thể hại người, lại không dễ che chở người. Nếu thi triển đại đạo di bảo, chỉ sợ những người ở bên cạnh này sẽ bị chính mình ngộ thương. Nhưng rõ ràng đã chống lâu như vậy, mấy vị lão trận sư kia vẫn còn chưa có thôi diễn xong, lúc này nụ cười ở trên mặt của bọn hắn đều đã không còn, thay vào đó là một trán mồ hôi lạnh, từng người sắc mặt tái nhợt, thỉnh thoảng vung tay áo lau trán. Quá phức tạp rồi, không dễ tính. Có lão trận sư ánh mắt đăm đăm, ngay cả ngón tay đang thôi diễn cũng đều cứng ngắc. Thế mà lại có nhiều biến hóa như vậy, thứ này sao có thể? Là do người làm ra. Càng có một vị lão trận sư, đã gần như tuyệt vọng, tự lẩm bẩm. Ta mẹ nó cũng đều đã chống nửa canh giờ, các ngươi lại nói là thôi diễn không ra. Phương Quý nhìn thấy cảnh này, cũng đã là vừa sợ vừa giận, hận muốn mắng, lại sợ ảnh hưởng đến bọn hắn, lại không mắng được. Mà vào lúc này ở ngoài giới, chúng tiên quân cùng với đám trưởng lão và tông chủ trong tiên điện kia, cũng đều đang chăm chú nhìn tình hình trong trận, càng xem càng kinh hãi. Bây giờ nửa canh giờ đã trôi qua, đã sớm khiến cho trong lòng bọn hắn không có tự tin trước đó, cần phải biết vừa rồi đám người Phương Quý liên tiếp phá ba trận, thời gian cộng lại, dường như cũng không lâu bằng thời gian phá trận này. Càng mấu chốt hơn chính là, cho tới bây giờ, thế mà một chút tiến triển cũng không có. Ánh mắt của tông chủ Thái Bạch Tông đã trở nên càng lạnh lùng, nhìn về phía trên dãy núi. Mà ở trên dãy núi, Nguyên Thần Tự ở giữa không trung thì là đạm mạc cười một tiếng, đột nhiên dùng sức cua cua tay áo, trận thế lại biến đổi. Rống. Một đầu cự mãng như núi được bao phủ bởi dung nham đột nhiên lao ra khỏi mặt đất, ôm theo vô tận hung uy, bỗng nhiên há miệng táp về phía một vị đệ tử chân truyền đang khảo sát trận thế. Phương Quý đang thi triển toàn lực che chở mỗi người trong trận, nhưng đã kéo dài quá lâu, lại thêm bên này giảm bên kia tăng, lực lượng trong trận này càng ngày càng hung ác điên cuồng, lại nhất thời không thể bảo vệ, liền thấy vị đệ tử chân truyền kia hét thảm một tiếng, chết ngay lập tức. Mà đầu cự mãng kia thì càng là lắc đầu vẫy đuôi, lao về phía một vị đệ tử chân truyền khác. Vương Bát Đảng, muốn chết. Phương Quý giận dữ, trong lúc tay áo vung vẩy, một đạo thần thông vội vã bay đến, trực tiếp đánh nát đầu cự mãng kia. Thế nhưng cùng lúc đó, thừa dịp hắn phân thần chém giết cự mãng, một con quạ đen trong không trung bay tới, hai cánh chém tới, lập tức có hai vị đệ tử chân truyền không né tránh kịp, bị cánh của nó chém trúng, toàn thân giấy lên liệt hỏa, phát ra tiếng hét thê thảm rớt xuống từ giữa không trung. Tống Thất Triệu, Bát Chu, Thập Cửu. Một vị lão tu tóc hoa râm thấy thế, đau lòng hô to, phẫn nộ quát lớn với Phương Quý. Ngươi bảo vệ kiểu gì vậy? Phương Quý cắn răng, lặng lẽ chém giết một đầu quạ đen vọt ra phía sau hắn, dõi mắt nhìn bốn phía, đã lòng nóng như lửa đốt. Không bảo hộ được. Một nước vô ý, giống như tổ kiến sụp đổ. Hắn chống đỡ lâu như vậy, đã sớm không biết chém giết bao nhiêu quạ đen cùng với cự mãng, mà mấu chốt nhất là, hắn ẩn ẩn phát hiện ra, tòa địa hỏa trận này cực kỳ kỳ quặc, dường như có thể hấp thu lực lượng của hắn để biến hóa cho bản thân sử dụng, lực lượng hắn chém giết quạ đen cùng với cự mãng, cũng đều có một bộ phận, thậm chí là một bộ phận lớn bị địa hỏa trận nuốt hết, sau đó lại hóa thành lực lượng của phương đại trận này, lại sinh sôi thêm quả đen cùng với cự mãng. Bên này giảm bên kia tăng, pháp lực của hắn lại dồi dào hơn, cũng có thời điểm không chống đỡ nổi. Mấu chốt nhất là, bảo hộ nhiều người cùng một lúc như vậy, hắn sao có thể không có một chút sơ sót nào. Theo mấy vị đệ tử chân truyền kia bị giết, trận thế của tòa địa hỏa trận này dường như cũng càng ngày càng hung ác điên cuồng, không bao lâu, đã lần lượt lại có 7-8 vị đệ tử chân truyền bị giết. Nếu không phải Phương Quý nắm bắt thời cơ nhanh, vẫy gọi con cóc tới, ngăn cản thế công của một đầu cự mãng, chỉ sợ là ngay cả một vị lão trận sư trong đó cũng sẽ bị giết. Hắn đã dốc hết toàn lực, nhưng căn bản không có cách nào ngăn cản những người này bị trận thế giết chết. Hy vọng duy nhất chính là mấy vị lão trận sư này phá trận. Không xong, không xong, người căn bản không bảo hộ được chúng ta nào còn có tâm tư thôi diễn trận lý. Bảo mệnh cũng đều đã không kịp, nào có thời gian phá trận, nhanh. Mấy vị lão trận sư giống như là đã trải qua thương lượng, đồng thời liều mạng hô lớn, người trước tiên chống đỡ trận thế, đưa chúng ta ra ngoài. Con mẹ nó mới phá trận được một nửa, các ngươi liền muốn đi ra ngoài. Nghe lời nói của mấy vị lão tu kia, Phương Quý quả thực đã giận sôi lên, tay khẽ run rẩy, suýt nữa xử lý mấy tên gia hỏa này ngay tại chỗ, bằng không làm sao có câu nói, gọi là không đụng việc thì không biết. Vào trước khi hợp lực phá trận cùng với những lão trận sư bắc vực này, hắn còn không cho rằng mấy vị trận sư đông thổ kia quá giỏi, vô luận là lực lượng thôi diễn hay là sự tình gặp phải, thậm chí là ở trên một ít nguyên tắc, quả thật đều là cách một trời một vực, Phương Quý rõ ràng chỉ là một người đến bảo vệ, nào ngờ được sẽ xảy ra chuyện này. Nhanh, nhanh, nếu không chúng ta sẽ không rời đi được. Ngươi bảo hộ không quá tốt, chúng ta khó đảm bảo an nguy, quả thực là không có khả năng phá trận. Trong khoảng thời gian này, lại có 2-3 vị đệ tử chân truyền trận đạo chết ở trong miệng quả đen cùng với cự mãng, trong lòng của mấy vị lão trận sư kia cũng lập tức càng run sợ, bọn hắn cũng đều có thể cảm giác được. Bây giờ trong tòa địa hỏa trận này, trận lực đã đáng sợ đến trình độ viễn siêu cảnh giới của bọn hắn, quả đen cùng với cự mãng hung hãn cấp độ kia, đơn giản chính là vừa chạm liền chết, tiếp tục ở lại trong trận, bọn hắn cũng không có một chút lực lượng ngăn cản nào. Vương Bát Đảng, khoác lác cũng là các ngươi, muốn chạy trốn cũng là các ngươi. Trong lòng Phương Quý thực sự tức giận, thế nhưng hắn cũng đã nhìn ra, mấy kẻ này quả thực đã sợ vỡ mật, tâm tư đều đã loạn, lại trông cậy vào bọn hắn phá trận là càng không khả năng, tiếp tục ở lại nơi này, ngược lại sẽ làm phiền chính mình không ngừng bảo hộ bọn hắn, càng tốn thêm sức lực, vẫn nên tranh thủ thời gian cùng nhau rời khỏi đại trận với bọn hắn, lại làm những tính toán khác. Bây giờ vẫn cần phân ra vô số tâm thần bảo hộ bọn hắn không bị địa hỏa trận diệt sát, cũng không rảnh tranh cãi cùng với bọn hắn, tâm ý liền khẽ động, hai tay áo vội vã múa về phía trước, cùng lúc đó, con cốc vàng óng ánh kia cũng nhảy tới giữa không trung, quạt một tiếng miệng phun liệt diễm, ba cổ lực lượng ầm ầm xông về phía trước, khiến cho quả đen cùng với cự mãng xông tới trước người, đều đánh trúng vỡ nát. Tiểu Thánh Quân, cũng không phải chúng ta không chịu cố hết sức, thật sự là. Trong lão tu kia, còn có người ở nơi đó nói chuyện lải nhải, Phương Quý đã không lo được, quát một tiếng chói tai, còn không mau cút đi. Tay áo cuốn một cái, liền đã cuốn bọn hắn lên, lao thẳng về phía cửa trận. Đây là muốn lui ra ngoài. Bây giờ ở trong đại quân Tiên Minh, trong tiên điện, có không biết bao nhiêu người, ánh mắt đột nhiên trở nên có một chút khẩn trương. Chẳng ai ngờ rằng, lần này Phương Quý cũng đều đã ra tay, thế mà vẫn chỉ là thất bại tan tác mà quay trở về. Bất quá, nếu như bọn hắn có thể an toàn đi ra, cũng không tính là đại bại, dù sao thì vẫn còn cơ hội đi vào lại. Chỉ là lúc này ở phía trên dãy núi Quang Châu, Nguyên Thần tự thấy biến hóa trong trận, lại chỉ là nhàn nhạt cười lạnh, bàn tay nhẹ nhàng khẽ đảo. Ầm ầm. Đại trận đột nhiên nhấc lên vô tận biến hóa, phong vân tụ khiếu, địa hỏa ngập trời, ở trong thần thức cảm ứng của Phương Quý, rõ ràng cảm thấy cửa trận đứng ở trước mắt, vào lúc này lại trở nên mơ hồ không rõ, phản phất như thiên địa lưu chuyển, đang thay đổi phương hướng, trong lúc nhất thời cũng khiến cho tâm thần của hắn nhấc lên, mặc dù hắn không hiểu trận lý, cũng biết tòa đại trận này là muốn nhốt bọn hắn ở bên trong. Trận lực ầm ầm, hỏa lưu xen lẫn, đã khiến cho trong trận hôn thiên ám địa, không phân rõ được phương hướng. Chỉ bất quá, Nguyên Thần tự khống chế đại trận, rõ ràng là vẫn còn có một chút coi thường chính mình, trong lòng Phương Quý hiểu rõ, nếu như chính mình thi triển toàn lực, chưa hẳn đã không có khả năng ở trong một cái chớp mắt cửa trận biến mất, sớm xông ra bên ngoài, thế nhưng nếu làm như vậy, lực lượng của mình bộc phát, những này lão trận sư cùng với đệ tử chân truyền này, ở dưới pháp lực của mình cùng với trận hỏa, chỉ sợ là không có một ai còn sống. Phương Quý ngược lại là không có cảm thấy đau lòng. Việc quan hệ đến mạng nhỏ, tự nhiên là bản thân thoát ra quan trọng hơn, ai quản mấy lão hỗn đảng này. Thế nhưng ngay vào thời điểm sắp làm ra lựa chọn, trong lòng của hắn lại ẩn ẩn sinh ra một cái ý niệm khác. Không thích hợp. Rõ ràng trước khi chính mình vào trận, đã dùng đồng tiền bói qua một lần, là đại cát. Chính mình đã dùng đồng tiền bói qua vô số lần, không có một lần nào không chuẩn, dù là cục diện ngay từ đầu nhìn lại hung hiểm cỡ nào, chỉ cần dựa vào chỉ dẫn của đồng tiền, cuối cùng cũng đều chuyển hung hóa cát. Như vậy nói một cách khác, chính mình lúc này nên ở lại trong trận thì càng tốt hơn. Nếu như hiện tại liền đi ra, chẳng phải là đi một chuyến vô ích hay sao? Căn cứ vào tín nhiệm đối với đồng tiền, Phương Quý cũng ở trong nháy mắt, liền làm ra quyết định. Nhìn thấy cửa trận sắp biến mất, hắn quát khẽ một tiếng, bỗng nhiên dùng sức vung tay áo về phía trước, mấy vị lão tu ở bên cạnh hắn, tính cả đệ tử của bọn hắn, không khỏi hoảng sợ hét to, thân bất do kỷ, bị một thân lực lượng mạnh mẽ của Phương Quý đẩy ngã ra phía ngoài vào ngay trước khi cửa trận biến mất, hiểm lại càng hiểm, nhào nhào ngã bay ra bên ngoài từ trong địa hỏa trận. Thế nhưng bản thân Phương Quý lại bởi vì đẩy ra cổ lực lượng này, thân hình ngừng lại, cửa trận đã biến mất. Ở trong mắt của đám tu sĩ, lại là Phương Quý đưa mấy vị lão tu kia ra khỏi trận, chính mình lại bị vây ở bên trong. Chuyện này. Trong tiên điện, có không biết bao nhiêu lão tu bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt vừa sợ lại vừa phức tạp nhìn về hướng trong trận. Vị tiểu thánh quân kia, lại vì cứu người, lưu chính mình lại ở trong trận. Mà ở bên ngoài, tiên quân đầy trời đầy đất kia, thấy được tình cảnh này, càng là bỗng nhiên trở nên trầm mặc không gì sánh được, trong lòng liền giống như là có một tảng đá lớn đè ép, trong mắt mọi người càng là ở trong một cái chớp mắt này bị hơi nước bịt kín, không thở nổi. Thật sự là sự trùng kích của một màn kia mang tới cho bọn hắn quá lớn, bất cứ lúc nào chỗ nào, vô luận là ai, tận mắt thấy một màn xả thân cứu người này, sẽ luôn luôn xúc động. Đầu tiên là dốc hết toàn lực, ở trong đại trận đáng sợ kia, che chở sự an toàn của tất cả mọi người, cơ hồ muốn dùng hết một phần khí lực cuối cùng, mà lúc mắt thấy phá trận vô vọng, mấy vị lão trận sư đều đã từ bỏ, lại không tiếc mình bị khốn, cũng muốn đưa bọn hắn ra ngoài. Vị tiểu thánh quân kia, hóa ra lại là một anh hùng cao cả. Thật cảm động. Nhất là, bây giờ chính là thời điểm Phương Quý liên tiếp phá ba trận, hình tượng ở trong mắt chúng tiên quân là rực rỡ nhất. Vô tận tiên quân kia, đều là trở nên trầm mặc, dòng nước ngầm dâng trào. Khá lắm thằng nhóc. Cho dù là ở phía trên dãy núi Quang Châu, sắc mặt của Nguyên Thần Tử cũng đều đã hơi đổi, nhìn qua Phương Quý bị vây ở trong trận của chính mình, hắn trầm mặc cực kỳ lâu, nở ra một nụ cười cổ quái, nhàn nhạt mở miệng tự nói, người đến tột cùng là xem thường tòa địa hỏa trận này của lão phu, hay là thực sự nguyện ý vì mấy lão thất phu, không tiếc đặt mình vào nguy hiểm. Triệu Chân Hồ, Mạc Cửu Ca. các ngươi có thể dạy dỗ ra bậc đệ tử xuất sắc này. Hắn trầm thấp thở dài, nâng bàn tay lên, sau đó nắm tay, chỉ tiếc, vị đệ tử này hôm nay sẽ bị chôn vùi ở trong đại trận của ta. Ở phía dưới địa hỏa trận, liệt diễm vô cùng vô tận, bỗng nhiên mãnh liệt bay lên, uy lực dâng lên kịch liệt, trong chốc lát liền không chỉ tăng lên một lần, mà ở phía dưới, hỏa khí càng thêm hùng hậu đang hội tụ, nội tình khó mà hình dung tại nơi này nhất thời bộc phát, mênh mông cuồn cuộn, liền phản phất như toàn bộ hỏa diễm cùng với dung nham dưới chân núi, cũng đều bị dẫn động vào lúc này, mang theo vô tận thần uy bay về phía Phương Quý. Thối lui. Mà Phương Quý lựa chọn tin tưởng đồng tiền, lưu lại ở trong trận, đã nhận ra hỏa thế mãnh liệt này, nhưng cũng không khỏi hung hăng cắn răng. Trong khi thấp giọng, pháp lực quanh người cuồn cuộn, vô tận khí tức đẩy ra, trên đỉnh đầu có thể thấy được nguyên anh hiển hóa, các loại dị bảo con mắt quái dị ma sơn, âm dương đăng trản, thanh mộc tiên linh, trảm thần sát quỷ đại chân ý cũng đều đẩy ra, ầm một tiếng khuếch tán ra ngoài. Một ở trong một sát na này, không chỉ có những hỏa ý phun trào trước người của Phương Quý, bị hắn càng quét bay ra bốn phía, mà lấy hắn làm trung tâm, còn xuất hiện một mảnh chân không hoàn chỉnh, thậm chí ngay cả tòa địa hỏa trận này cũng đều rung động ầm ầm, đã ẩn ẩn lộ ra dấu hiệu bị xé nát. Thằng nhóc này lại có bực bản sự này. Nhìn thấy một màn này, Quỷ Vương cùng với Tuyết Nữ ở bên cạnh Nguyên Thần Tử đều là kinh hãi, chợt đứng dậy. Quỷ khí quanh quẩn trên người đã làm xong chuẩn bị xuất thủ. Mà trên dưới Tiên Minh, Vô Tận Tiên Quân, tất cả đều kinh hãi hít vào một hơi thật sâu, nháy mắt một cái cũng không dám nháy. Nếu có thể dùng sức một mình xé nát đại trận này, vậy. Chỉ tiếc là, một màn này cuối cùng cũng không xuất hiện, địa hỏa trận rung động ầm ầm, mắt thấy liền sắp tới biên giới sụp đổ. Hỏa diễm chung quanh lưu chuyển, ma diệt từng tấc lực lượng của Phương Quý, ngược lại là hóa thành lực lượng của chính đại trận, phản phệ ngược về phía Phương Quý, dấu hiệu hỏng mất kia, rất nhanh liền dừng lại, hỏa trận ngập trời, ngược lại là thiêu đốt về phía Phương Quý. Ở trong một sát na này, sắc mặt của Tuyết Nữ cùng với Quỷ Vương hơi buông lỏng, ánh mắt nhìn về phía Nguyên Thần Tử, cũng có một chút kiên kỵ. Mà tâm thần của một đám tiên quân, lại giống như là đồng thời rơi vào hầm băng. Thật ghê gớm, thật ghê gớm. Mà vào thời điểm Phương Quý thôi động một thân lực lượng, suýt nữa xé toan đại trận, dẫn tới sự chú ý của vô số người, mấy vị lão tu trốn ra địa hỏa trận kia, lại chỉ liều mạng chạy về phía tiên điện, căn bản không có chú ý đến tình cảnh sau lưng, càng là không biết cảnh tượng phá trận trước đây đã sớm bị Nguyên Thần Tử hiển lộ ra, còn tưởng rằng là giống như ba trận trước đó, ngoại nhân cũng không biết tình cảnh trong trận như thế nào. Bọn hắn vừa chạy về phía tiên điện, vừa lớn tiếng hô, không phải là chúng ta không chịu cố hết sức, thật sự là vị tiểu thiên. Tiểu thánh quân kia, tu vi hơi thấp, không có cách nào giúp chúng ta ngăn cản lực lượng trận hỏa, không có tinh lực để thôi diễn trận đạo. Nghe bọn hắn lấy cớ, trong tiên điện, vô số người dùng ánh mắt phức tạp nhìn bọn hắn, có không ít người mắt còn bốc lửa giận. Mấy vị lão tu này, trong lòng có cảm giác hơi kỳ quái, vẫn là nhìn về phía tông chủ Thái Bạch Tông có tính tình tốt nhất, hô lên, Triệu trưởng lão minh giám, chúng ta đã tận tâm tận lực, nhưng ngay cả thời gian rảnh để thôi diễn cũng không có, chuyện này quá làm khó chúng ta. Nói cũng đều không có nói xong, bọn hắn bỗng nhiên nghẹn ngào. Tông chủ Thái Bạch Tông bình thường vô luận đối mặt với chuyện gì, sắc mặt cũng đều bình tĩnh, thậm chí cười ha hả, nhưng bây giờ dường như có một chút không đúng, mặt hắn trầm như nước, trong đáy mắt dường như bốc lên hai ngọn lửa, không kìm được tức giận nhìn về hướng bọn hắn, nghiêm nghị quát, lâm trận bỏ chạy, tội không thể tha, nhanh bắt mấy kẻ này lại cho ta, chém đầu, treo ở trước trận, chỉnh đốn uy thế của tiên quân. Cái gì? Chợt nghe thấy tiếng gầm thét của tông chủ Thái Bạch Tông, trong tiên điện, người người sợ hãi. Còn không đợi đệ tử Thái Bạch Tông ở hai bên trái phải tông chủ Thái Bạch Tông tiến lên bắt những lão tu này, liền đã có người vội vàng tiến lên khuyên nhủ, trưởng lão hãy nghĩ lại, bọn hắn mặc dù phá trận thất bại, nhưng dẫu gì cũng đã làm hết mình, bây giờ chính là lúc cần dùng người, không bằng tạm thời cho bọn hắn một cái cơ hội lập công chuộc tội, bằng không nếu thật sự chém, chỉ sợ là sẽ làm tổn thương lòng người, liền càng không có người dám đi phá trận. Coi như là cổ thông lão quái, cũng lo lắng nói, bây giờ vẫn nên mau mau cứu Phương lão đệ ra mới quan trọng. Mọi người đều lo lắng, quay đầu nhìn lại, liền thấy ở trên không địa hỏa trận, đạo đạo hỏa diễm vẫn bay khắp bầu trời, chiếu tình cảnh trong trận đi ra, loáng thoáng có thể nhìn thấy thân ảnh Phương Quý như ẩn như hiện, đang toàn lực ngăn cản uy lực hỏa trận, tu vi của hắn đúng là rất cường hoành, nhất là ở dưới tình huống thôi động một thân bản lĩnh, coi như là địa hỏa vô cùng vô tận kia cũng không thể tới gần người hắn, ngược lại là uy lực địa hỏa trận còn bị hắn áp chế xuống, ngược lại không giống như trận khốn trụ người, mà là người trấn trụ trận. Đã có loại thần thông này, vừa rồi vì sao lại không sử dụng đến? Trong tiên điện, một vị lão tu mới đi ra từ trong trận nhỏ giọng nói, nếu vừa rồi dùng loại thần thông này bảo vệ chúng ta, nói không chừng đã phá trận. Xoạt. Trong lúc nhất thời, lập tức có vô số ánh mắt nhìn về phía hắn. Không chỉ có đám tu sĩ trong tiên điện này, liền ngay cả mấy lão trận sư vừa mới đi ra cùng với hắn cũng bất mãn nhìn hắn. Lão tu này có lẽ là nhìn thấy tông chủ Thái Bạch Tông luôn luôn tiếng sấm lớn, hạt mưa nhỏ, ngày bình thường cũng đều lộ ra bộ dáng ôn hòa, lại biết trước đây tông chủ Thái Bạch Tông mặc dù đã từng chấn nhiếp bọn người U Cốc Chi Đế, nhưng mỗi một lần lại đều chỉ là lấy uy hiếp làm chủ, chưa từng giết người, lại hoặc là bởi vì biết bây giờ Tiên Minh có nhu cầu cấp bách cần người phá trận, sẽ không làm gì đối với những trận sư bọn hắn, thế mà lúc này còn mở miệng trách cứ. Tông chủ Thái Bạch Tông chậm rãi nhắm mắt lại, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Sau nửa ngày hắn mới mở mắt ra, quát lạnh, lời nói của ta, các ngươi không có nghe thấy sao? Nghe được lời ấy, hai người Hùng Bình, Nguyên Nghê trưởng lão phụng mệnh hai bên trái phải, đều là giật mình, nhìn tông chủ Thái Bạch Tông một chút, mới biết hắn rất nghiêm túc, liền đều là tiến lên, bắt giữ vị lão tu vừa mới mở miệng kia, mà mấy vị trưởng lão khác, cũng đều là xuất lĩnh đệ tử tiến lên, vây quanh tất cả những trận sư trốn thoát từ trong trận, sau đó mắt lộ ra vẻ hỏi thăm, nhìn tông chủ. Liền ngay cả bọn hắn, trong lòng cũng cảm thấy có một chút khó tin, ẩn ẩn cảm thấy tông chủ hẳn là sẽ không thật sự giết bọn hắn. Trong tiên điện, càng có vô số người kinh ngạc nhìn tông chủ Thái Bạch Tông, có người lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, có người muốn nói lại dừng. Tông chủ Thái Bạch Tông ngẩng đầu nhìn Phương Quý bị vây ở trong địa hỏa trận, hắn tự nhiên cũng nhìn ra được, dựa vào thực lực của Phương Quý, trong một thời gian ngắn, tòa địa hỏa trận kia còn không làm tổn thương Phương Quý được, thế nhưng càng là như vậy, càng khiến cho người ta cảm thấy kinh hãi, một thân bản lĩnh của Phương Quý bây giờ đến tột cùng mạnh bao nhiêu, coi như là hắn cũng vô pháp phán đoán rõ ràng, có thể nói, thực lực của Phương Quý càng tiếp cận với đường, liền càng khiến cho người ta không dễ đoán, từ thời điểm Phương Quý hóa anh tại Tuyết Châu lúc trước, liền đã vượt ra khỏi lẽ thường. Nhưng ở dưới loại tình huống này, Phương Quý thế mà cũng không thể trốn thoát. Mà chỉ cần không có cách nào rời khỏi trận kia, đối với Phương Quý mà nói, cũng chính là tử cục, bởi vì tu vi của hắn vô luận mạnh bao nhiêu, luôn luôn cần không ngừng điều động pháp lực, đối kháng với vô tận địa hỏa kia, thời gian chống đỡ càng lâu, pháp lực tiêu hao liền càng lớn, pháp lực lại hùng hậu hơn, cũng sẽ có thời điểm chống đỡ không nổi, trừ phi hắn có thể ngưng tụ toàn thân pháp lực, xé rách đại trận trong nháy mắt, nếu không sẽ chính là một con đường chết. Ngoại nhân ở ngoài trận đang thương nghị, Phương Quý lại một mực đau khổ chống đỡ ở trong trận. Có lẽ ở trên một ít sự tình, đúng là ta sai rồi. Tông chủ Thái Bạch Tông nói nhỏ một câu, sau đó nhẹ nhàng huy động tay áo, nói, chém đi. Xoạt. Trong cả tòa tiên điện, lập tức trở nên lặng ngắt như tờ. Tông chủ Thái Bạch Tông, không phá được trận, cũng không chỉ là chuyện của chúng ta, người lại dám đổ toàn bộ trách nhiệm lên người của chúng ta. Trước đây vào thời điểm phá trận, cũng không nói phá trận không thành. Không được lui ra ngoài. Triệu Chân Hồ, người dám giết chúng ta, không sợ làm lạnh lòng chúng tu sĩ Bắc Vực sao? Triệu trưởng lão, cầu ngươi lại cho chúng ta một cơ hội. Khàn cả giọng, hoặc phẫn nộ hoặc không cam lòng hoặc cầu xin tha thứ vang lên ở trong tiên điện, nhưng mấy vị trận sư này vẫn bị đẩy đi ra, đi về phía trạm tiên đài, Thái Bạch Tông Hùng Bình trưởng lão cầm đao, chặt xuống bốn khỏa thủ cấp, sau đó đưa đến trước mặt tiên quân, khiển trách tội lỗi, treo ở bên rìa tiên điện, toàn bộ tiên quân, tất cả mọi người, nhìn bốn khỏa thủ cấp kia, lập tức rơi vào trong trầm mặc. Ha ha, dệt rất tốt. Mà vào lúc này, ở phía trên dãy núi Quang Châu xa xa, Nguyên Thần Tử nhìn bốn khỏa thủ cấp đẫm máu kia được treo lên, lập tức vỗ tay cười to, chỉ vào tiên điện nói, lão Thái Bạch, người cuối cùng vẫn là quá tham lam, muốn quá nhiều, liền bó tay bó chân, bây giờ bị buộc đến tuyệt lộ, lại bắt đầu sát phạt, chỉ sợ là đã chậm, Bắc Vực là một mảnh vụn cát, để ta xem ngươi làm sao ngưng tụ quân tâm. Tuyết Nữ cùng với Quỷ Vương ở bên cạnh thấy hắn hưng phấn như thế, thần sắc cũng đều có một chút kinh ngạc. Giờ phút này, không phải là nên khốn trụ vị đệ tử Thái Bạch Tông kia, nghĩ biện pháp chém rụng hắn mới là chuyện trọng yếu nhất sao? Làm sao Tiên Minh chém bốn lão trận sư không còn dùng dược, lại làm cho Nguyên Thần Tử kích động như thế? Các ngươi đều không phải là xuất thân từ nhân tộc, tự nhiên không hiểu. Nguyên Thần Tử dường như nhìn ra nghi ngờ của bọn hắn, lại thêm tâm tình không tệ, thế mà mở miệng giải thích, đôi sư huynh đệ Thái Bạch Tông này, 300 năm trước liền đã là bạn cũ của ta, ta biết hai người bọn hắn bất phàm, cũng biết bọn hắn kiêu ngạo, vì vậy ta đã nghĩ có thể vào một ngày nào đó trong tương lai sẽ đối đầu với nhau, chỉ là ta cũng không nghĩ tới, bây giờ sau khi trở thành đối thủ, một người lại trốn đi, một người phạm vào sai lầm lớn. Bắc Vực là năm bè bảy mảng, vẫn luôn thế. Cho nên bất luận Bắc Vực đoạt đi vài châu, cũng bất luận Bắc Vực có bao nhiêu cao thủ hiện lên, kéo tới bao nhiêu minh hữu, chiếm bao nhiêu tài nguyên, đám ô hợp, vẫn chính là đám ô hợp, ta bày trận ở đây. Vốn cũng không phải là công kích đại quân của hắn, mà là vì làm loạn quân tâm của hắn, nếu như hắn dùng đại quân công trận, ở dưới uy lực của 10 trận, tiên quân thương vong tất nhiên thảm trọng, chỉ sợ là không cần đã thương được một thành, thậm chí chỉ nửa thành, toàn bộ trăm vạn tiên quân. Tiên Minh liền sẽ tán loạn, đến lúc đó, chính là kết cục đại quân Tôn phủ quét ngang qua. Mà nếu như hắn lựa chọn phá trận, vậy liền đẩy người tới chịu chết, chết khoảng mấy người, chính là tình huống người người cảm thấy bất an, đồng dạng cũng sẽ trở thành nội đấu, khó mà thu thập quân tâm. Thái Bạch Tông quả thực bất phàm, dạy dỗ ra một vị đệ tử tốt, thế mà không biết dùng pháp môn quỷ tà gì, phá ba trận của ta, thế nhưng chỉ đến đây mà thôi, bàn về thôi diễn trận đạo, lão phu khó mà tìm được đối thủ, tông chủ Thái Bạch Tông cũng không được. Bây giờ hắn chém đầu mấy vị lão trận sư kia, treo thủ cấp trên tiên điện, chính là quân tâm của hắn bắt đầu tan tác. Tuyết nữ cùng với quỷ vương nghe lời này, thậm chí còn cảm thấy một chút khó tin. Mặc dù không phải là nhân tộc, nhưng bọn hắn cũng nhiều lần đi đến các phương tôn phủ hưởng thụ cung phụng, càng là nhìn thấy tôn phủ trị quân, vào thời điểm gặp nhiều chướng ngại, liền mệnh những tu sĩ bắc vực kia lập xuống quân lệnh trạng đi làm việc, nếu hoàn thành, cho một chút ngợi khen, nếu như không hoàn thành, vậy liền giết hết thảy, đổi thành một nhóm người khác, hiệu quả thế mà lại rất tốt, có không biết bao nhiêu tiên tông đạo thống vì thế mà hiệu lực. Nhưng bây giờ cách làm của tông chủ Thái Bạch Tông còn chưa nghiêm bằng tôn phủ, làm sao lại có thể làm cho quân tâm hỏng mất? Ta đã từng nói, là bởi vì Triệu Chân Hồ quá tham lam. Nguyên Thần Tử lãnh đạm mở miệng, nói, nếu như hắn ngay từ đầu liền muốn làm đế vương Bắc vực, cai trị nghiêm khắc, siêu cao thuế nặng, chế tạo tiên quân của chính mình, phong chức cho người bên cạnh mình, còn thật sự có khả năng tạo thành uy hiếp cho tôn phủ, nhưng hắn lại quá coi trọng danh tiếng, rõ ràng đã trấn áp đại loạn, trấn trụ U Cốc chi đế, lại không chịu thế chỗ, làm người có quyền thế nhất tiên minh, nhưng lại không chịu mời chào tiên quân của chính mình, tụ tập lại tiên quân Bắc vực. Như vậy, nhìn như thanh thế to lớn, nhưng cuối cùng lại chỉ là năm bè bảy mảng mà thôi. Hắn không giết những trận sư này, tiến hành chiêu dụ, có lẽ còn có người nguyện ý hiệu lực vì tiên minh, tiếp tục liều chết tiến đến phá trận, nhưng hắn giết những trận sư này, vậy lòng người liền lạnh, thà rằng có người ở lại âm thầm nhìn hướng gió, chờ đợi chiếm tiện nghi, cũng sẽ không liều mạng tiến đến phá trận, ngược lại là châm ngòi thổi gió, thừa cơ phát tiết bất mãn, ý chí chiến đấu của tiên minh liền sẽ tiêu tan như vậy. Tuyết nữ nghe lời này, nhịn không được nói, thực sự sẽ đơn giản giống như ngươi nghĩ. Nguyên Thần Tử lãnh đạm nói, người chính là như thế, Bắc vực càng là như vậy, không phải vậy ta tại sao lại lựa chọn đế tôn? Tuyết nữ cùng với quỷ vương ngược lại là trong lúc nhất thời, không biết nên nói tiếp như thế nào. Từ một trình độ nào đó, vị một trong thất thánh Bắc vực này, trung thành đối với đế tôn đại nhân, ngược lại là còn vượt qua hai người bọn hắn, mà đối với trận chiến này, sự khinh thị đối với tu sĩ Bắc vực, dường như cũng vượt xa hai người bọn hắn, lúc trước thấy Bắc vực thế lớn, cuốn tới, coi như là bằng vào tu vi cùng với bản lĩnh của bọn hắn, cũng có một chút cảm giác sợ hãi. Duy chỉ có vị Nguyên Thần Tử này, dường như vẫn luôn rất khinh thường. Đại khái đế tôn truyền chỉ, mệnh hắn chấp chưởng đại cục, cũng có nguyên nhân của phương diện này. Nếu vẫn còn không tin, thì hãy nhìn đi. Ánh mắt của Nguyên Thần Tử, thì thâm thẳm nhìn về phương hướng tiên điện, thấp giọng nói, Bắc vực nhát gan, tu sĩ tầm thường, không dám nhìn thẳng tôn phủ, bách tính tầm thường, không dám nhìn thẳng quỷ thần, kiếm tiên trên trời, trốn vào bất tri địa, liền ngay cả Thái Bạch Tông, cũng không dám làm chủ nhân Bắc vực. Bởi vì nhát gan, cho nên bọn hắn nhất định không thành sự, bởi vì nhát gan, cho nên chỉ có vận mệnh bị nô dịch. Đáng tiếc, một người có gan duy nhất đã sớm chết ở phía trên Bắc Hải. Cho nên, hắn lãnh đạm cười, nụ cười lại có một chút đau lòng, cuối cùng chỉ nói ra hai chữ, đáng đời. Có ai nguyện ý đi phá địa hỏa trận, cứu đệ tử Thái Bạch Tông đi ra? Mà vào lúc này, trong tiên điện, tông chủ Thái Bạch Tông cũng đang trầm giọng hỏi, nhìn về phía đám trận sư bên trong tiên điện. Một hồi lâu sau, không có ai mở miệng, tất cả tu sĩ đều cúi đầu, trốn ở phía sau. Không có ai dám đi. Các vị đạo hữu, có ai có thể hiến kế sách phá trận? Các vị đạo hữu, có ai có thể hiến kế sách tiến đánh Quan Châu? Các vị đạo hữu, có ai có thể hiến kế sách cứu đệ tử Thái Bạch Tông? Trong tiên điện, tông chủ Thái Bạch Tông nhìn toàn bộ đại sảnh, người người trầm mặc và sợ hãi, rõ ràng là một câu trả lời cũng không có, nhưng hắn dường như có một chút không cam tâm, lại hỏi thêm ba câu, bầu không khí trong toàn bộ tiên điện lập tức liền trở nên càng thêm kiềm chế. Những trận sư tranh cướp giành giật phá trận trước đây kia, bây giờ thậm chí đã có người nhân lúc người ta không để ý, lặng lẽ chuồn ra khỏi tiên điện, coi như là người đứng ở vị trí dễ thấy, muốn chạy trốn cũng không có cách nào trốn, lúc này cũng chỉ cúi đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, giống như người gỗ vậy. Có thể cảm giác được rõ ràng, trước đây khí phách trùng trùng điệp điệp, thề phải sang bằng thập môn quỷ thần trận, chiếm đóng Quan Châu, thậm chí một đường tiến đánh đến Vũ Đảo, bắt sống đế tôn kia, vào lúc này giống như là băng sương ở dưới ánh mặt trời chói chang, đang nhanh chóng hòa tan. Liền ngay cả cổ thông lão quái, lúc này cũng không khỏi lộ ra vẻ khó xử, nhỏ giọng nói, dù sao thì Bắc vực chúng ta cũng không có nhiều trận sư. Tông chủ Thái Bạch Tông khe khẽ lắc đầu, thế mà cười. Hắn nói, Bắc vực cũng không phải là không có nhiều trận sư, mà là Bắc vực không có nhiều người có gan. Nghe lời này, trong tiên điện, ngược lại là ầm một tiếng, không biết có bao nhiêu thanh âm xì xào bàn tán vang lên. Có người nói, trận sư phá trận cần là bản sự, liên quan gì tới đảm lượng. Có người nói, phá trận có thành hay không, vốn là sự tình khó có kết luận, tiên minh lại quá không nói đạo lý, nhìn thấy phá trận một lần không thành, liền lập tức chém trận sư, kể từ đó, chẳng phải là nói, chỉ cần không có thực sự nắm chắc phá trận, vậy tiến vào trong trận, sẽ chính là một con đường chết. Phá trận thất bại là phải chết, coi như có thể trốn ra, cũng bị chém đầu, kể từ đó, ha ha, ngay cả tâm tư muốn nếm thử một chút cũng không còn. Không phải là bởi vì đệ tử Thái Bạch Tông bị hãm ở trong trận, cho nên đau lòng. Đệ tử Thái Bạch Tông là một cái mạng, trận sư chúng ta thì không được tính. Mới đầu dạng ngôn từ này còn lặng lẽ nói với nhau, nhưng dũng khí dần dần lớn, thanh âm lại càng ngày càng vang. Mấy người gia chủ Tức gia cùng với Cổ Thông lão quái nghe vậy, sắc mặt đều đã trở nên có một chút khó coi. Bọn hắn tự nhiên có thể nhìn ra được, bây giờ bầu không khí này, thế nhưng là điềm báo ý chí chiến đấu sắp sụp đổ. Đại quân đã đi đến phía trước Quan Châu, đệ tử Thái Bạch Tông còn hãm ở trong địa hỏa trận, lúc này nếu như ý chí chiến đấu hỏng mất, chẳng phải là một chuyện cười lớn, chẳng lẽ đại quân liền thực sự muốn rút đi như thế, chẳng lẽ liền bỏ mặc vị đệ tử Thái Bạch Tông kia không để ý tới. Trước đây có người hiến kế, nói rằng Nguyệt Châu bái Nguyệt Tông am hiểu trận đạo. Tông chủ Thái Bạch Tông vào lúc này, sắc mặt ngược lại là bình tĩnh trở lại, nhẹ nhàng hỏi người bên cạnh. Trong tiên điện, lập tức có người mở miệng nói, không sai, bái Nguyệt Tông vốn là lập nghiệp từ trận đạo, sở trường về các phương trận đạo, ngay cả tông phủ cũng đều có một chút nể trọng đối với bọn hắn, nghe nói năm đó Vũ Đảo Nam Phượng một trong ba vị tùy tùng cũng đều đã từng đi đến bái Nguyệt Tông cầu học trận đạo, chỉ bất quá, bởi vì sự tình đoạt danh tại Hải Châu, bái Nguyệt Tông cảm thấy có lỗi, bế quan không ra, không có đi theo đại quân đến đây. Càng quan trọng hơn là, bây giờ nếu như bọn hắn biết được tiên minh bức bách đối với trận sư như vậy, chỉ sợ cũng càng không chịu tới. Trong đám người, lại lập tức vang lên một mảnh thanh âm thổn thức than thở. Mặc dù lúc này còn chưa có ai chỉ trích tông chủ Thái Bạch Tông ngay mặt, nhưng ở trên thái độ đã là rất rõ ràng. Ngược lại là tông chủ Thái Bạch Tông chỉ thản nhiên nói, đi mời bọn hắn tới đi. Đám người ngạc nhiên, nhưng lại giống như là nằm trong dự liệu, có người hiểu rõ bái Nguyệt Tông nhân tiện nói, nếu đã đi mời, vậy liền phải hơi coi trọng một chút, bái Nguyệt Tông vốn là tu trận đạo, tu sĩ trận đạo, không có người nào mà không phải là tâm cao khí ngạo, nhất là bây giờ vị đệ tử Thái Bạch Tông kia. Khục, tiểu thánh quân Bắc Vực bị hãm ở trong trận kia, còn đã từng chém giết kỳ tài đoa một thần linh của bái Nguyệt Tông bọn hắn tại Hải Châu, bây giờ ngược lại là yêu cầu bọn hắn đến cứu tiểu thánh quân Bắc Vực, chỉ sợ là trong lòng của bọn hắn càng thêm không vui, tiền mình cũng nên bỏ ra thêm một chút thành ý mới được. Không biết bao nhiêu người nghe vậy, đều là âm thầm gật đầu, ngược lại là không nhớ tới chuyện này. Lúc trước vị đệ tử chân truyền bái Nguyệt Tông kia chính là chết ở trong tay của tiểu thánh quân Bắc Vực, mà bái Nguyệt Tông cũng là bởi vì sự tình đoạt danh này mới kiên kỵ tiên minh như vậy, sợ bị người ta tính toán sổ sách, bởi vậy đã đóng sơn môn không để ý tới thế sự, đại khái là ngay cả vị tiểu thánh quân bị hãm ở trong trận kia cũng không nghĩ tới, chính mình sẽ có một ngày sẽ cần bái Nguyệt Tông lúc trước hắn cũng không để ở trong mắt cứu mạng. Ta đi. Cổ Thông lão quái bỗng nhiên đứng dậy, nói, lão phu cho dù kéo khuôn mặt mo này xuống cũng phải mang người bái Nguyệt Tông đến. Đám người nghe vậy, sắc mặt đều trở nên có một chút ngưng trọng. Thực lực của Cổ Thông lão quái mặc dù không cao, nhưng bối phận cực lớn, lại là trưởng lão tiên minh Bắc Vực, thân phận khó có được. Để cho hắn đi mời người, phân lượng này ngược lại đã đủ. Không cần. Nhưng vào lúc này tông chủ Thái Bạch Tông lại chậm rãi lắc đầu, nói, Cổ Thông đạo huynh vẫn nên trấn giữ ở nơi đây thì tốt hơn, bất quá chỉ là mời đệ tử bái Nguyệt Tông tới tương trợ Bắc Vực phá trận mà thôi, không cần làm phiền đến đạo huynh, đệ tử Thái Bạch Tông Nhan Chi Thanh ở đâu? Ở trong tiên điện, Nhan Chi Thanh dựa vào lễ vãn bối hầu hạ ở bên cạnh cũng đều sửng sốt, bước lên phía trước nói, đệ tử ở đây. Tông chủ Thái Bạch Tông nói, ngươi hãy đi mời người bái Nguyệt Tông đến phá trận. Nhan Chi Thanh nghe vậy cũng đều sửng sốt, thật lâu mới nói, vâng. Trong tiên điện cũng là ầm một tiếng, rối bời. Chẳng ai ngờ rằng, tông chủ Thái Bạch Tông thế mà lại phái một vị tiểu đệ tử Thái Bạch Tông đi mời bái Nguyệt Tông, đây chính là đại sự quan hệ đến phá trận, hơn nữa còn có hiềm khích giữa đệ tử Thái Bạch Tông cùng với bái Nguyệt Tông trước đó. Coi như là Cổ Thông lão quái có bực thân phận này đi, mặt mũi cũng đều chưa nhất định đủ lớn đâu, ngươi lại chỉ phái một vị tiểu đệ tử Thái Bạch Tông đi qua, vậy bái Nguyệt Tông chẳng phải là sẽ cảm thấy bị vũ nhục. Ngươi hãy nhớ kỹ. Vào lúc này tông chủ Thái Bạch Tông lại nói, đi đến đó chỉ hỏi một câu, có tới hay không, có đến hay không thì tùy bọn hắn. Nhan Chi Thanh nghe vậy liền không hiểu, lộ ra vẻ mặt mê mang. Trong tiên điện, tất cả mọi người cũng đều ngẩn người, thậm chí là có một chút dở khóc dở cười. Vị tông chủ Thái Bạch Tông này là sợ không đủ khinh thường bái Nguyệt Tông sao? Lần này đi Nguyệt Châu, cần vượt ngang hai châu, gần 10 vạn dặm đường xá, bằng vào tu vi của ngươi, tới lui quá chậm, ta sẽ tiễn ngươi một đoạn đường. Tông chủ Thái Bạch Tông điềm nhiên như không có việc gì, chỉ nhẹ giọng phân phó đệ tử, sau đó tay áo mở ra, bên người lập tức có lực lượng sông máu cuồn cuộn hiện lên, khí tức trùng trùng điệp điệp, cơ hồ tràn ngập trong cả tòa tiên điện, không biết có bao nhiêu tu sĩ trong lòng đang hiện lên vô số nghi hoặc, thậm chí là khinh thường, bị lực lượng sông máu này làm cho sợ hãi, nhất thời trong lòng kinh hãi, không để ý đến gì khác, mà là nhanh chóng lui sang một bên. Chỉ thấy sông máu kia, thế mà ở trên đại điện, hướng lên trên, hóa thành một cánh cửa mơ hồ, thăm thẳm đung đưa, không biết nối đến hướng nào, từ trong sông máu kia, càng là có thể nghe được từng tiếng kêu thảm thiết, càng khiến cho người ta rùng mình. nhưng cũng duy chỉ có bậc đệ tử nghe lời như Nhan Chi Thanh là không có một chút nghi ngờ nào. Nàng chỉ là nhớ thật kỹ lời nói của tông chủ Thái Bạch Tông, sau đó khẽ cúi đầu, liền một bước bước vào trong sông máu. Trong chốc lát, thân hình của nàng liền đã biến mất không thấy. Trong tiên điện im bặt, không có ai dám nói ra lời gì vào lúc này, không dám thở mạnh. Cổ Thông đạo huynh, ta có một chuyện muốn nhờ. Mà tông chủ Thái Bạch Tông thì giương tay áo ra, chậm rãi đi tới cửa ra vào tiên điện. Dừng mắt nhìn, lúc này trong địa hỏa trận, Phương Quý vẫn đang khổ cực đối kháng với vô tận liệt diễm trong tòa địa hỏa trận kia. Mỗi một khắc trôi qua, hắn đều cần thi triển thần thông lợi hại ngăn cản địa diễm, đều cần tiêu hao vô tận pháp lực, mà quy lực của địa hỏa trận lại từng tầng tăng vọt lên, một bên pháp lực tiêu hao nghiêm trọng, một bên trận thế càng thêm hung mãnh, ai cũng không biết Phương Quý sẽ kiệt lực vào lúc nào, ai cũng không biết lúc nào quy lực của địa hỏa trận liền sẽ tăng tới trình độ đủ để trực tiếp nuốt sống Phương Quý. Một phương tiên minh, vô tận tiên quân đều đang ngẩng đầu nhìn, ánh mắt cũng không dám dời đi chỗ khác, tâm thần căng cứng. Phương Quý trước đây liên tiếp phá ba trận, lại ở phía dưới vạn chúng chú mục, không tiếc chính mình bị vây ở trong trận, cũng muốn đưa các trận sư khác ra, đã khiến cho bây giờ, hình tượng của hắn ở trong mắt của tiên quân biến đổi lớn, từ một trình độ nào đó, thậm chí đã trở thành một loại biểu tượng khí khái nào đó. Bây giờ, chúng tiên quân ai cũng không giúp được gì, trong tâm thần tràn ngập lo lắng, chăm chú nhìn nhất cử nhất động của hắn ở trong trận. Hắn còn chống đỡ được, phần lòng dạ này liền còn có thể giữ, nếu như hắn bị đại trận hủy diệt, vậy ý chí chiến đấu của chúng tiên quân. Cổ Thông lão quái đi theo, thấp giọng hỏi, chuyện gì? Tông chủ Thái Bạch Tông trầm giọng nói, vô luận xảy ra chuyện gì, cũng đều phải nhất định bảo vệ tính mệnh của hắn. Cổ Thông lão quái ngạc nhiên, sau đó hiểu được dụng ý của hắn, sắc mặt nghiêm túc đến cực điểm. Một lát sau, hắn mới nói, lão phu có một đan phương, có thể luyện ra cửu chuyển tạo hóa đan, chỉ bất quá, đan này quá mức đắt đỏ, cần vô tận bảo tài linh quẩn, mỗi một đan đều cần tài nguyên tiên đạo làm vật dẫn, 108 loại bảo dược làm phụ trợ, càng cần vô tận đá lửa thượng giai thôi động đan lô, tiêu hao rất đáng sợ, nhưng một khi luyện ra, có thể giúp vị lão đệ kia chống thêm một chút thời gian. Tông chủ Thái Bạch Tông nói, bây giờ tiên minh không thiếu tài nguyên. Cổ Thông lão quái chậm rãi gật đầu, nói, xác thực không thiếu, nhưng sau khi luyện thành. Tông chủ Thái Bạch Tông nói, ta tự có an bài. Cổ Thông lão quái hơi do dự, lại không hỏi nữa, mà là gọi Minh Nguyệt, mệnh nàng nhanh chóng đi an bài. Chỉ là vào sau khi Minh Nguyệt lĩnh mệnh mà đi, Cổ Thông lão quái vẫn không nhịn được hỏi một câu, người trước hết mời bái Nguyệt Tông, lại không tiếc vô tận bảo tài để luyện đan bảo mệnh, đây chỉ là biện pháp nhất thời, lại không có liên quan đến căn do kế sách, trong đấy lòng ngươi đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Trước đây ta sai rồi. Tông chủ Thái Bạch Tông thản nhiên nói, ta trở ngại lời thề đông thổ, không thể làm chủ nhân Bắc Vực, lại không muốn thi triển một chút thủ đoạn, cho nên chỉ có thể mưu tính từng bước một, đẩy Bắc Vực lên trên phần đại thế bây giờ này, ta vốn còn nghĩ, có lẽ bằng vào một chút thủ đoạn cùng với tính toán, nói không chừng thật sự có thể giúp Bắc Vực đổi lấy một chút hy vọng sống, nhưng bây giờ ta biết, chuyện này chung quy là không thể nào. Bắc Vực không phải là mảnh đất anh hùng, thủ đoạn lại nhiều hơn, cũng không có khả năng khiến cho nơi này sinh ra hào kiệt chân chính. Nhận ra thần sắc của tông chủ Thái Bạch Tông không đúng, trong đáy lòng của Cổ Thông lão quái bỗng nhiên lo lắng không gì sánh được, run giọng nói, ngươi muốn làm gì? Tông chủ Thái Bạch Tông chắp hai tay ở sau lưng, lạnh nhạt nhìn về hướng thập môn quỷ thần trận. Hắn nói, ta muốn luyện gan cho Bắc Vực. Ấn tượng tông chủ Thái Bạch Tông lưu cho người Bắc Vực là một mực sâu không lường được, mưu tính sâu xa. Từ lúc bắt đầu ở trên lễ thượng thọ của tôn chủ An Châu Huyền Nhai Tam Xích, tập kết chúng ti môn An Châu bức ép, đón đệ tử nhà mình về, lại đến một trận chiến trước sơn môn Thái Bạch Tông, đối kháng với tôn phủ An Châu cùng với ba vị trưởng lão Triều Tiên Tông, triển lộ pháp quyết chữ thần, lại đến nhất lên đại thế Bắc Vực, để lộ ra trận triều cường tu sĩ Bắc Vực phản kháng tôn phủ này, lại đến đón tiểu Hắc Long về Bắc Vực, thiết hạ Long Đình, kết làm đồng minh, đối kháng tôn phủ. Sau đó ở trong tiên điện, chấn nhiếp người trở về từ Đông Thổ cùng với U Cốc Chi Đế. Bất cứ lúc nào, hắn cũng đều giống như mưu lược vô tận, luôn có thể tính trước mọi người một bước, luôn có thể lần lượt thay đổi cục diện, chưa bao giờ có cử chỉ thất thố, cũng chưa từng hiển lộ thái độ táo bạo, bình thản lạnh nhạt, tao nhã đối xử với mọi người, giống như một vị trích tiên nhân không dính khói lửa trần gian. Nhưng hôm nay, hắn lại đang làm cái gì? Tiên điện to như vậy, thậm chí là toàn bộ Bắc Vực, không có ai đoán được. Đây chính là lúc tiên minh cần dùng người, hắn lại chém đầu mấy vị lão trận sư lâm trận bỏ chạy kia. Đi mời bái Nguyệt Tông tương trợ, nhưng lại không có thành ý gì, chỉ phái một vị tiểu đệ tử Thái Bạch Tông tiến đến. Bực cử chỉ khinh miệt này, người ta sẽ tới sao? Huống hồ Nguyệt Châu có khoảng cách với Quang Châu xa như vậy, dù cho hắn thi triển bí pháp sông máu, đến một lần đi một lần, lại mất bao nhiêu thời gian. Lui lại một bước mà nói, coi như tới, bái Nguyệt Tông lại có thể phá được trận này hay không? Bây giờ đại đệ tử chân truyền Thái Bạch Tông, tiểu thánh quân Bắc Vực Phương Quý, thế nhưng là đang bị nhốt ở ngay trong trận. Bây giờ toàn bộ đại quân Tiên Minh đều đang chú ý và lo lắng cho an nguy của Tiểu Thánh Quân. Một khi hắn có sơ suất gì, sĩ khí của toàn bộ đại quân Tiên Minh sẽ nhận phải đả kích nghiêm trọng như thế nào. Hiện tại chính là một trận đại chiến quan hệ đến vận mệnh Bắc Vực, lúc này gặp phải cũng là việc quan hệ đến sĩ khí Tiên Quân Bắc Vực, không tranh thủ thời gian nghĩ ra mấy cái sách lược để giải quyết vấn đề, thế mà giống như là một người thúc thủ vô sách vậy, cứ như vậy thành thành thật thật chờ đợi ở trong tiên điện, nào còn giống như cách làm của Trí Giả. Trong tiên điện to như vậy, vô số trưởng lão cùng với đại tu sĩ đều là lúng túng trầm mặt ngồi, giống như trên bồ đoàn mọc gai. Ở dưới bầu không khí như thế này, đừng nói là đối phó với Tôn phủ, phá tòa thập môn quỷ thần trận kia, không nhanh chóng trốn đi đã rất tốt. Trong tiên điện Bắc Vực, sức nóng trong lòng chúng tu sĩ đang dần nguội lạnh theo thời gian. Mà ngay vào lúc này, trong điện nguyên trận, địa hỏa đang thiêu đốt phương quý lại càng thịnh vượng, ngọn lửa kia thậm chí giống như là có sinh mệnh của mình vậy, ngay cả quả đen cùng cự mãng cũng đều không cần hóa ra, chỉ có từng mảnh nhỏ hỏa ý dũng mãnh lao tới phương quý. Mà phương quý đã chống thật lâu trong địa hỏa trận, cũng giống như là đã thích ứng, hắn xếp bằng ở trong trung tâm trận, pháp lực quanh người phun trào, không ngừng đẩy hỏa diễm nhào về phía mình, từng lần, từng phút từng giây, ai cũng không biết bực động tác khô khan mà chết lặng này sẽ khiến cho người ta cảm thấy mỏi mệt hay không, chỉ biết là kéo dài như vậy, chờ đợi hắn sẽ chỉ là tuyệt lộ. Vị tiểu đệ tử Thái Bạch Tông kia, tu vi đến tột cùng là gì, có thể chống lâu như vậy ở trong địa hỏa trận? Liền ngay cả Tuyết Nữ cùng với Quỷ Vương, lúc này cũng đều có một chút không kiềm chế được. Lúc đầu bọn hắn nhìn thấy Phương Quý bộc phát thần thông toàn thân, cơ hồ nhổ tận gốc toàn bộ địa hỏa trận, cũng đã kinh hãi không hiểu, nhưng kinh hãi cấp độ kia vẫn còn kém hơn bây giờ nhìn thấy Phương Quý một mực chống đỡ ở trong địa hỏa trận, nhưng thủy chung không có bị thiêu chết. Đây là cần nội tình dày cỡ nào, pháp lực mạnh cỡ nào, thậm chí là thần thức mạnh cỡ nào mới có thể một mực chống ở trong trận mà không mệt mỏi. Hắn cũng làm cho ta nhớ tới một người. Nguyên Thần Tử nhìn về phía trong trận, cũng không khỏi nhẹ nhàng cười cười. Hai người Quỷ Vương cùng với Tuyết Nữ lộ ra thần sắc cổ quái, hiển nhiên là đều không có tâm tư nói chuyện trời đất với hắn. Bất quá Nguyên Thần Tử cũng không cần bọn hắn có tâm tư, đã tự mình nói với mình, giọng điệu lạnh nhạt, 300 năm trước, bảy người chúng ta được phong danh hào thất tiểu thánh Bắc Vực, trên thực tế vị lão thần tiên Đông Thổ kia lúc ấy, bất quá chỉ là nói đùa, nhưng dù sao khi đó còn trẻ tuổi, chúng ta đều cho đó là vinh quang vô thượng, trong đáy lòng đều muốn làm ra một phen sự nghiệp, Thương Long Tử phương Bắc, quyết định muốn bảo hộ Bắc Vực, đốt ra giả hỏa, cổ thông lão quái muốn luyện đan cứu. Thế, Tiêu Kiếm Uyên muốn thôi diễn ra một kiếm vô địch thiên hạ, tức gia lão hồ ly rõ ràng muốn thay thế Tôn phủ, đôi sư huynh đệ Thái Bạch Tông kia thì âm thầm mưu đồ, không biết trong lòng đến tột cùng đang suy nghĩ gì, duy chỉ có lão phu. Hắn thấp giọng cười cười, nói, ta muốn làm một kiện đại sự kinh thiên động địa, ám sát đế tôn. Soạt. Quỷ Vương cùng với Tuyết Nữ nghe lời này, rốt cục cũng động dung, kinh ngạc nhìn về hướng hắn. Nguyên Thần Tử điềm nhiên như không có việc gì, tiếp tục cười nói, ta mai danh ẩn tích, mưu đồ trăm năm, định ra kế hoạch, sau đó giả bộ đầu nhập vào Tôn phủ, nhiều lần lập đại công, lại tốn 30 năm, rốt cục cũng đạt được sự tín nhiệm của Tôn phủ, sau đó đi tới Vũ Đảo, bố trí đại trận vì Vũ Đảo, lưu lại cửa ngầm khắp nơi, rốt cục thừa dịp thời điểm Đế Tôn đại nhân bế quan, quyết định bắt đầu cái kế hoạch táo bạo này. Ta biết mình ở trên tu vi nhất định không phải là đối thủ của Đế Tôn, cho nên ta định dùng đại trận luyện chết hắn. Ta cho rằng là đã làm rất bí ẩn, hết thảy cũng đều đã thành công, ngay cả các ngươi, thậm chí là Vũ Đảo Nam Phượng cũng đều bị giấu giếm, thậm chí là đã thành công thôi động đại trận, thế nhưng ta luyện mãi, qua cực kỳ lâu, Đế Tôn đại nhân lại mảy may không bị thương, thẳng đến khi đó, ta mới biết được hết thảy những việc mình làm đều nằm ở trong mắt hắn, đại trận ta cho là nghịch chuyển càng khôn, bất quá chỉ là chuyện tiếu lâm. Đế Tôn đại nhân nguyên bản có thể giết ta, nhưng hắn không có, ngược lại là triệu kiến ta. Sau một buổi nói chuyện, sắc mặt của Nguyên Thần Tử trở nên cổ quái, phát ra thanh âm trầm thấp, ta bắt đầu chân chính hiệu trung với hắn. Tuyết Nữ cùng với Quỷ Vương nghe thế liền mặt tràn đầy ngạc nhiên, hồi tưởng lại, thậm chí không biết là chuyện gì đã xảy ra, bọn hắn chỉ nhớ rõ, năm đó ở phía trên Vũ Đảo, đại trận hộ đảo đã từng xảy ra vấn đề, đã dẫn phát một loạt sụp đổ, mà xem như người thiết kế những đại trận này, Nguyên Thần Tử vốn nên bị xử tử tại chỗ, lại là Đế Tôn lâm thời lên tiếng, triệu kiến hắn, chẳng những không có lấy tính mạng của hắn, ngược lại còn bắt đầu trọng dụng hắn. Bọn hắn làm sao biết, đó thế mà không chỉ là vấn đề đại trận, thậm chí còn liên lụy đến sự tình Đế Tôn bị ám sát. Đế Tôn đã từng bị ám sát, bọn hắn thế mà cũng không biết. Bất quá, thằng nhóc này mặc dù có một chút bóng dáng của Đế Tôn đại nhân năm đó, nhưng hắn cuối cùng cũng không phải là Đế Tôn đại nhân. Nguyên Thần Tử vào lúc này thì đã tiếp tục nói, huống hồ, ta cũng đã không phải là Nguyên Thần Tử năm đó, bây giờ trận pháp mà ta bày ra, đừng nói là hắn, coi như là Đế Tôn đại nhân năm đó vào trận một lần nữa, cũng chưa chắc còn có thể không bị thương, ở trong những đại trận này, thậm chí còn có đại trận ta đã từng thảo luận với Đế Tôn đại nhân, gia nhập một ít trận lý có thể khắc chế Đế Tôn đại nhân. Cho nên, không cần thiết phải kéo dài. Hắn từ từ lấy ra một đạo trận kỳ nho nhỏ, ánh mắt nhìn về phương hướng tiên điện, nói khẽ, ta cũng không biết lão thái bạch kia đang chờ cái gì, nhưng chắc hẳn vào lúc hắn nhìn thấy đệ tử tông hắn chết ở trong trận, vẻ lạnh nhạt trên mặt kia, hẳn là sẽ không bảo trì nổi. Trận kỳ nho nhỏ kia bị ném xuống dưới. Trong lúc nhất thời, lòng đất dãy núi phát ra vô tận tiếng nổ, bảy cửa trận bị hắc vụ bao phủ chưa phá đi kia, thì đồng thời rung động, vô cùng vô tận trận lực, thế mà bị kéo đi ra, sau đó gia trì lên trên trận thứ tư địa hỏa trận kia, cũng ở trong một sát na này, hỏa uy trong địa hỏa trận thì ở trong khoảnh khắc, tăng vào gấp 10 lần, thậm chí là gấp 100 lần, giống như là núi lửa lập tức bạo phát. Xoạt. Phương Quý ở trong địa hỏa trận bỗng nhiên mở mắt ra, lần thứ nhất cảm nhận được một loại uy hiếp trí mạng. Mà ở ngoài giới, vô tận tiên quân kia thì đều là kinh hãi lui về phía sau một chút, nhìn địa hỏa trận phản phất như có một cái bàn tay vô hình khẽ động ống bể, thúc giục địa hỏa trở nên mãnh liệt kia, trái tim của bọn hắn đều đang run rẩy, giống như là khí tức tuyệt vọng đập vào mặt. Chống đỡ trận thế lúc trước liền đã rất khó, bây giờ uy lực của trận thế tăng mãnh liệt gấp 10 lần thì làm sao có thể ngăn cản. Bây giờ mỗi một hơi thở trôi qua, ở trong trận cũng giống như là chịu khổ một canh giờ. Làm sao ngăn cản? Xoạt xoạt xoạt. Trong tiên điện cũng có vô số ánh mắt đều lả tả nhìn về phía tông chủ Thái Bạch Tông. Ai cũng ý thức được, không có khả năng lại trầm mặc chờ đợi như vậy, trừ phi là tông chủ Thái Bạch Tông dự định từ bỏ mạng sống của tiểu thánh quân. Hay nói một cách khác, kỳ thật chính hắn cũng biết, vị đệ tử nhà mình này là không giữ được. Vào thời điểm sắc mặt của tất cả mọi người đại biến, tông chủ Thái Bạch Tông lại mặt trầm như nước, không có một chút biến hóa nào. Hắn nhìn mọi người trong tiên điện một lần nữa, thấp giọng nói, vị đạo hữu nào có thể hiến kế phá trận. Trong đại điện, đám người lập tức quay mặt nhìn nhau, đã đến lúc này, thế mà còn trông cậy vào người khác phá trận, nhìn uy lực của tòa địa hỏa trận đã đạt đến cực điểm kia, vào lúc này ai sẽ tiến vào chịu chết, đừng nói là có người đáp ứng phá trận, hoặc là hiến kế, thậm chí có một ít người đã kín đáo lộ ra mấy phần biểu lộ cười lạnh, dường như đang nói, ai bảo ngươi chém mấy vị lão trận sư kia. Thế là tông chủ Thái Bạch Tông chậm rãi nhắm mắt, sau đó mở ra, thấp giọng nói, Thanh Phong. Tiểu đồng Thanh Phong ở bên cạnh vội vàng tiến lên nói, lò đan thứ nhất đã sắp luyện ra. Mọi người đều cả kinh, không biết vì sao, sau đó liền thấy ở trong hậu phương tiên điện, có một loạt tiếng bước chân vang lên, Minh Nguyệt tiểu thư dùng hai tay nâng một hộp đan dược màu tím bốc hơi nghi ngút, vội vội vàng vàng đi tới trước điện, nâng qua đỉnh đầu nói, cửu chuyển tạo hóa đan đã xong rồi. Đám người mặt tràn đầy kinh ngạc, nhìn sang. Chóp mũi ngửi được mùi đan hương nồng đậm kia, thậm chí mờ mịt sinh ra từng sợi đạo quẩn, nhãn thần cũng đều có một chút thẳng. Đây là đan dược gì? Danh xưng cửu chuyển, chính là cực hạn của đan đạo. Mà tên là tạo hóa, đó chính là có thể đoạt tạo hóa thiên địa. Ai biết ở trong viên đan dược kia, luyện vào là tiên tài cỡ nào? Chẳng lẽ tông chủ Thái Bạch Tông chính là muốn dùng thần đan bực này, dụ hoặc người khác tiến vào phá trận? Chật! Nếu như thật sự thử một lần, liền ban thưởng viên đan dược kia mà nói, cũng không phải là không thể mạo hiểm. Thật không nghĩ đến, tông chủ Thái Bạch Tông lại là quét về phía đám người, nói, đại đệ tử chân truyền Thái Bạch Tông chúng ta chỉ sợ là đã sắp không chịu nổi, bây giờ... Ai nguyện ý thay ta chạy vào trong địa hỏa trận một lần, đưa viên đan dược này cho hắn, thoáng đền bù một chút hao tổn. Chúng tu sĩ chung quanh nghe vậy, xoạt một tiếng sắc mặt cùng nhau đại biến. Bực thần đan tiên tài này, lại là để đưa cho vị đệ tử Thái Bạch Tông hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ kia. Nhất là, viên đan dược kia, còn cần có người chuyên môn đưa vào. Đưa bực thần đan này cho đệ tử nhà mình thì cũng thôi đi. Dù sao thân là trưởng lão Tiên Minh Bắc Vực, hơn nữa ẩn ẩn là trưởng lão có quyền thế nhất, mọi người vẫn là thừa nhận một chút quyền lực ấy. Cho dù bọn hắn cũng cảm thấy, đưa bực thần đan này đi vào, có khả năng cao cũng chỉ là lãng phí, nhưng lại không có ai dám nói gì vào lúc này. Nhưng thần đan này, vẫn còn cần phải có người giúp đỡ đưa vào. Vậy thì đại biểu cho cái gì? Địa hỏa trận vốn là hung uy khó lường, một phương tuyệt địa, bây giờ trận thế lại đã tăng mạnh, càng làm cho người sợ mất mật, nếu như nhất định phải đi vào, vậy cũng không khó, chỉ là sau khi đi vào, thì làm như thế nào còn có thể đi ra? Vị tông chủ Thái Bạch Tông này, muốn người khác đưa đan vào, đây chẳng phải là giống như để người khác cầm mạng của mình, đi vào kéo dài tính mạng đệ tử Thái Bạch Tông nhà hắn. Trong tiên điện, người người trầm mặc, thậm chí trong đáy lòng còn cảm thấy có một chút hoang đường. Phá trận cũng không dám, lại làm sao có người dám mạo hiểm tiến vào trận đưa đan. Tông chủ, ta đi. Cũng liền ở trong một mảnh trầm mặc, có người nghe nói việc này, chèn lớn tiếng đến từ ngoài điện, đám người quay đầu nhìn lại, nhìn thấy người đến có một đôi lông mày treo ngược, đôn hậu trung thực, nhưng lại lộ ra khuôn mặt khổ tướng, chính là một trong Thái Bạch Tông nhị thánh nhất quái. Khổ tôn giả một trong tam anh thất tử, hắn cũng không biết có được tin tức từ nơi nào, tiến vào điện, liền vội vàng nói với tông chủ Thái Bạch Tông. Tông chủ Thái Bạch Tông quét nhìn đám người trong điện một chút, nói với khổ tôn giả, ngươi phải biết, bây giờ vào trận, liền sẽ hãm ở trong trận giống như hắn, nếu chúng ta có thể phá trận, thì cũng thôi đi, nếu như không có cách nào phá trận, tính mệnh của hai người các ngươi cũng sẽ khó mà bảo toàn. A Khổ sư huynh gật đầu nhẹ, nói, mặc kệ như thế nào, ta tiến vào, Phương quý sư đệ cũng sẽ có thể chống đỡ lâu hơn. Trong tiên điện, cũng có không ít người động dung vì đó. Xem ra vị khổ tôn giả này cũng đã suy nghĩ rõ ràng, biết được hung hiểm, nhưng vẫn muốn đi vào trong trận này. Tông chủ Thái Bạch Tông không nhiều lời nữa, liền tiện tay đặt hộp đan dược kia vào trong tay của A Khổ sư huynh, có không ít người đều cảm thấy không ổn thỏa, nhưng thấy tông chủ Thái Bạch Tông cùng với khổ tôn giả đã hạ quyết định, một người một lòng muốn đi, lại thêm đây là sự tình của Thái Bạch Tông người ta, coi như muốn khuyên, cũng không tiện khuyên, tất cả chỉ có thể trầm mặc nhìn khổ tôn giả đi ra ngoài. Vỗ hồ lô bên hông, một đám mây lửa bay ra, khổ tôn giả phi thân nhảy lên trên mây lửa, liền vội vàng phóng về phía địa hỏa trận. Lúc này Vô Tận Tiên Quân đang lo lắng nhìn tiểu thánh quân Bắc Vực bị vây ở trong địa hỏa trận, thấy trong tiên điện nửa ngày không có động tĩnh, bỗng nhiên có người đi ra, bay thẳng về phía địa hỏa trận, còn tưởng rằng có người tới phá trận, lập tức lớn tiếng khen hay. Chỉ là bọn hắn cũng không nghĩ tới là đám mây lửa kia đi tới trước cửa trận, liền trực tiếp vọt vào, lại sau đó liền thấy địa hỏa phun trào ngăn cách trong ngoài, mà người ở trên mây lửa kia cũng hoàn toàn không có nửa điểm ý tứ phá trận, chỉ là cầm trong tay một cái hộp đan màu tím đưa đến trước mặt của tiểu thánh quân Bắc Vực, sau đó ngồi xếp bằng ở bên cạnh, ở lại trong trận. Thần sắc của chúng tiên quân đều là hơi ngạc nhiên, có người còn tưởng rằng hắn chính là liền từ bỏ phá trận nhanh như vậy, nhận mệnh, trong lòng càng tuyệt vọng hơn. A Khổ sư huynh, tông chủ bảo ngươi tiến vào đưa viên đan dược này cho ta. Mà Phương Quý ở trong trận, nhận được viên đan dược kia, cũng là dở khóc dở cười, trong lòng có tư vị phức tạp. Bây giờ trận thế này mặc dù bỗng nhiên trở nên hùng hồn cuồn cuộn, càng hung ác điên cuồng hơn so với trước đó gấp 10 lần, nhưng hắn vẫn có thể lại chống một hồi, pháp lực chưa hao hết, đại đạo di bảo cũng vẫn có thể bảo vệ được hắn, duy nhất có một chút cảm giác hung hiểm thì là bản thân hắn, dù sao tu vi của hắn chỉ có nguyên anh, lúc này bị địa hỏa cuồng cuộn luyện hóa, dù là có rất nhiều thủ đoạn, nhưng bản thân lại có một chút không chịu nổi. A Khổ sư huynh đưa cho mình viên đan dược này, đúng là đã giúp mình không ít. Nhưng mấu chốt là, A Khổ sư huynh làm thế nào để thoát ra? Bản sự của tông chủ lớn như vậy, người còn không tin được sao? A Khổ sư huynh cũng trung thực, sau khi đưa thần đan cho Phương Quý, liền đã ngồi xếp bằng, ở giữa trán, trong nháy mắt liền có ba đạo hắc tuyến hiển hiện, sau đó biến mất, hơi cảm ứng, cảm thấy chưa đủ, liền lại mở ra bốn đạo, lại phát hiện ra còn chưa đủ, liền lại mở ra một đạo, đợi cho mở ra tám đạo hắc tuyến, Phương Quý đã vung một đạo pháp lực, bảo hộ ở trên người hắn, không cần chính hắn ngạnh kháng. Mà viên thần đan kia, Phương Quý cũng không khách khí một chút nào, trực tiếp nuốt vào trong bụng. Thần đan vào bụng, lập tức có dược lực cuồn cuộn lưu chuyển ở trong cơ thể, bản thân Phương Quý cũng không nhịn được cảm thấy kinh hãi, cảm nhận được lực lượng tài nguyên thiên đạo trong đó, ánh mắt không khỏi trở nên kinh ngạc, không nghĩ tới đưa ở trong đan dược thế mà luyện vào tài nguyên thiên đạo vào, thậm chí đều không cần hắn có động tác gì khác, một thân pháp lực liền đã tăng cao, khí tức vô hình tràn ra, thổi địa hỏa ra xa hắn hơn một chút. Thế là hai sư huynh đệ liền cứ như thế ở lại trong trận, nỗ lực chống đỡ, chờ đợi tông chủ Thái Bạch Tông giải cứu. Đưa đan vào trận, kéo dài tính mạng cho hắn. Ở phía trên dãy núi Quang Châu, Nguyên Thần Tử thấy thế, thần sắc cũng có một chút khác thường, thậm chí còn cảm thấy có một chút hoang đường, loại biện pháp uống nước giải khát, càng ngày càng hãm sâu này, làm sao có thể là loại người giỏi mưu kế như Triệu Chân Hồn nghĩ ra, trừ phi, hắn không dám để cho vị đệ tử kia chết. Nghĩ đến đây, cảm thấy có khả năng rất cao, nhưng hắn lại khẽ lắc đầu tỏ vẻ không quan tâm, chỉ là gia tăng trận thế. Thời gian đã trôi qua một ngày, địa hỏa trận vẫn không có nửa điểm hy vọng phá trận. Mà lúc này ở trong tiên điện, Minh Nguyệt tiểu thư đã nâng hộp đan thứ hai tới, tông chủ Thái Bạch Tông hỏi theo thường lệ, ai muốn đưa đan? Thần sắc của đám người lại càng ngạc nhiên. Cũng có một vị nữ tử khoác áo giáp, dáng người thon gầy đi ra khỏi đám người, nói, sư tôn, ta nguyện ý đi. Tông chủ Thái Bạch Tông nhìn về phía Quách Thanh, hơi trầm ngâm, nói, đi thôi. Lúc này Quách Thanh liền tiếp nhận đan dược, đạp trên mây, bay thẳng vào trong trận. Ngươi làm sao cũng tới. Phương Quý ở trong địa hỏa trận nhìn thấy Quách Thanh sư tỷ, không khỏi bật thốt một tiếng, pháp lực vội vã bao phủ nàng. Quách Thanh sư tỷ quát, bớt nói nhảm, mau phục dụng đan dược. Ta không phải là nói nhảm, chủ yếu là. Phương Quý thành thành thật thật nhận lấy đan dược, chỉ là trong đáy lòng đang oán thầm, đưa hay không đưa đan thì cũng không có việc gì, chỉ là Quách Thanh sư tỷ bây giờ chỉ mới là cảnh giới kim đan, đối với tòa đại trận này mà nói thật sự là quá yếu ớt, thậm chí nàng còn không giống với A Khổ sư huynh. A Khổ sư huynh là có thể dựa vào lực lượng của chính mình ngăn cản một chút trận lực, thế nhưng vị Quách Thanh sư tỷ này lại chỉ có thể do chính mình giúp đỡ. Đương nhiên, lời này hiện tại cũng không thể nói ra. Lại có ba canh giờ đi qua, trong tiên điện, tông chủ Thái Bạch Tông lại hỏi, ai đi đưa viên đan này? Người người trong điện sợ hãi, tông chủ Thái Bạch Tông có phải là điên rồi hay không? Lấp vào hai vị đệ tử còn chưa đủ, thế mà còn muốn lấp vị đệ tử thứ ba vào. Nhưng càng khiến cho người ta kinh dị là, lần này đứng dậy, thế mà còn nhiều hơn so với trước đó, một trong Thái Bạch Tông thất tử, Hứa Nguyệt Nhi cẩn thận từng ly từng tí đứng dậy,